Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đôi với Trần Phi cái này, tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là sắc mặt đại biến, không khí đi theo cũng là đột nhiên gian đổi được ngưng trọng. Chỉ gặp vậy Doanh Phàm còn có La Khoan các người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngay trong ánh mắt sát ý lóe lên. Thằng nhóc, ta có thể hiểu ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta. La Khoan sắc mặt lạnh như băng, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt thần thái lạnh lẽo nói. Khiêu khích, Trần Phi khóe miệng hơi câu dẫn, cái này dĩ nhiên không phải khiêu khích. Bởi vì, đây là đang tự thuật, đây là đang cảnh cáo. Các ngươi có thể như thế hiểu, còn có ngươi. Trần Phi ánh mắt hướng La Khoan trên mặt rơi đi lên, lạnh nhạt nói, bây giờ ta đích xác là thực lực không bằng ngươi. Nhưng là, tương lai ngươi tốt nhất kỳ đãi mình chớ bị ta đuổi kịp. Nếu không, trước kia sự việc ngươi yên tâm ta Trần Phi sẽ nhớ trong lòng, không quên được. Lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Người này, không khỏi chân thực cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn lại dám thẳng thừng như vậy uy hiếp từ Tiêu Diêu thần tông trở về tiền bối sư huynh. Mà trừ bọn họ ra, không cần phải nói, La Khoan sắc mặt lại là vô cùng âm lãnh theo phiền muộn liền đứng lên. Họ Trần, ngươi đang uy hiếp ta. La Khoan cặp mắt híp lại, bên trong lóe lên tí tí sát ý, rất là giá rét. Uy hiếp, không. Trần Phi lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Bình thản âm từ vậy trong miệng truyền thuyết, chớ đem ngươi mình nghĩ quá có phần tính, quá có sức uy hiếp. Ta chẳng qua là rất bình thản ở cái nói cho ngươi, ta Trần Phi, ngươi không chọc nổi. Mà ngươi bây giờ nếu trêu chọc ta, ta có thể rất thẳng thừng nói cho ngươi, tương lai, ngươi kết quả sợ rằng sẽ rất thê thảm. Lời còn chưa dứt, một cổ vượt quá tưởng tượng không địch khí thế kinh khủng từ La Khoan trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Chó má, ngươi thật sự là ở tự tìm cái chết. Người ta La Khoan không chọc nổi. Tốt lắm, ta bây giờ ngược lại thật là muốn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì là ta không chọc nổi. La Khoan bước ra một bước, thần thái hiện ra hết dữ tợn, kinh khủng sát khí xông ra, nhất thời vô cùng là kinh khủng linh khí chập chờn ở đó ở giữa thiên địa tàn phá, gầm hét lên, hướng Trần Phi đấu đá, đánh thẳng tới, phải đem hết thảy cũng xóa diệt. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Làm cái này ở giữa thiên địa đều là lập tức xuất hiện mặt thế vậy hủy diệt gió bão, đến mức đến gần hủy diệt, tựa như lại cũng không thứ gì có thể ngăn trở La Khoan lúc này trong lòng sát ý như nhau. Nhưng mà ngay tại La Khoan bỗng bạo khởi động thủ trong nháy mắt, mọi người lần này nhưng cũng là thấy Trần Phi động, chỉ gặp bàn tay vừa nhấc, một mặt giống như là hư không mặt kiếng vật thể trực tiếp là hư ảo, trong suốt vậy xuất hiện, đem vậy lực lượng hủy diệt ngăn cách bên ngoài. Mà vậy chính hắn nhưng ở hư không mặt kiếng một bên kia, nhìn xa xa thần sắc lại lần nữa đại biến, hơi có vẻ dữ tợn Trần Phi, bình thản thần thái giống như là hơi có chút châm chọc. Cái này, đây cũng là hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật năng lực. Không khỏi cũng quá quỷ dị, quá kinh khủng đi. Hắn bây giờ thật là giống như là tồn tại ở một cái thế giới khác, không cách nào bị công kích được. Mọi người chính mắt thấy trước mắt một màn này câu đều thần sắc cực độ rung động, trố mắt nghẹn họng. Không cách nào bình tĩnh. Là, tại sao, cái này không thể nào. Mà La Khoan vậy hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng như vậy chuyện quỷ dị tình, sắc mặt trầm xuống, hắn lại một lần nữa động, cả người hiện ra cực độ kinh khủng ánh sáng màu vàng. Oanh, mà vào lúc này, La Khoan hồn hển tiếng giống giận nhưng bỗng gào lên. Chỉ gặp hắn chán chính giữa bỗng nhiên xuất hiện liền một cổ vô cùng là khổng lồ màu vàng năng lượng, sau đó chỗ đó lại là xuất hiện con mắt thứ ba. Có sáng chói kim quang ở trong đó hội tụ, rõ ràng cho thấy một môn kinh khủng thần thông. Nhất thời một món vô cùng là khủng bố và đáng sợ hơi thở chính là từ vậy ánh sáng màu vàng chính giữa phóng thích ra ngoài, cùng lúc đó chung quanh hết thảy tất cả vậy hư không lực đều bị đãng trừ không còn một mống. Cường hãn vô cùng linh lực chập chờn, do như phong bạo vậy, từng đợt sóng từ màu vàng kia quang ba chính giữa khuếch tán ra. Thoáng chốc gian, đúng cái thiên địa gian. Cũng ở vào cái loại đó vô cùng kinh khủng chèn ép trong. Xa xa chết nhìn chằm chằm phảng phất là ở vào một giới khác mặt Trần Phi, La Khoan cuồng nộ gầm thét hét, trong mắt sát ý sôi trào, cao cấp đại thần thông thuật, phá giết kim thần đồng. Oanh, hủy diệt hết thảy lực lượng cuồng bạo, đến mức bầu trời đều là xuất hiện thật sâu màu đen rãnh. Đó là không gian bị hoàn toàn nghiền ép mà xuất hiện tan vỡ hình thái, nếu không phải vô hạn đến gần đại thành thánh hoàng cấp sức chiến đấu, căn bản đừng nghĩ tới làm ngay một điểm này. Cái này La Khoa năm đó bị Tiêu Diêu thần tông mang lúc đi, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu cũng còn không có, cái này chớp mắt một cái mới chừng 10 năm, hắn lại có thể cũng đã là có cái này chờ sức chiến đấu. Không hổ là Tiêu Diêu thần tông, thật là đáng sợ đào tạo năng lực à. Trong bóng tối, một vị mắt thấy thượng giới ba viện thi đấu đại chiến thế hệ trước đại thành thánh hoàng cường giả ánh mắt lóe lên, trong mắt câu đều là rung động và xúc động. Nghiêm ngặt nhắc tới, năm đó La Khoan căn bản cũng không coi như là cái gì đặc biệt xuất sắc người, đặt ở bọn họ tộc người tam hoàng vực đào tạo đừng nói là đại thành thánh hoàng, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên không cái trăm năm thời gian cũng đừng nghĩ đạt tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là một cái Tiêu Diêu thần tông hoàng chữ điện đệ tử thân phận, liền làm hắn lấy được cả người bọn họ tộc tam hoàng vực căn bản không làm được sự việc, đủ để có thể gặp, Tiêu Diêu thần tông là có đáng sợ dường nào, lợi hại dường nào. Mà vào lúc này, vậy xuất hiện lần nữa vô hạn đến gần đại thành thánh hoàng cấp tuyệt đại thần thông năng lượng ba động, vậy trực tiếp là hoàn toàn chìm ngập Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia. Lần lượt hủy diệt bạo khởi màu vàng năng lượng cũng là làm mảnh khu vực kia giống như là ngày tận thế vậy khủng bố, cường hãn tới cực điểm. Nhưng là, đối mặt như vậy tư thái và thành tích hiện ra, La Khoan vẫn không có chút nào diễn cảm cao hứng. Trừ cái này ra, những người khác cũng là như vậy. Chỉ gặp vậy tính cách ngang bướng Lôi Sư Thánh Tử Siêu nhìn trong hư không, cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. Mà ở nơi đó, lại là chẳng biết lúc nào có một đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở nơi đó. Cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật không hổ là Cơ Phùng Viễn Thánh Tôn bảng hiệu, đích xác là có chút khó giải quyết à. Hắn cặp mắt hơi híp lẩm bẩm nói. Hiển nhiên giao dịch gặp, vậy trong hư không lần nữa lặng lẽ không hơi thở xuất hiện bóng người không phải những người khác. Chính là lại lần nữa phát động hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật an như vậy rời đi Trần Phi. La Khoan thi triển ra tuyệt đại đại thần thông thuật, phá giết kim thần đồng, uy lực, hủy diệt tính cố nhiên là không thể khinh thường, nhưng công kích này nhưng căn bản công kích không tới nắm giữ hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật Trần Phi, vậy hết thảy các thứ này, tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Mà hết thảy các thứ này, cũng là làm tất cả mọi người tại chỗ câu cũng trầm mặc lại. Nhìn về trong hư không đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, xúc động, kính sợ, đố kỵ, phức tạp. Cùng lúc đó lúc này La Khoan cũng là con mắt sắp nứt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên lúc này hắn rất rõ ràng mình thực lực, sức chiến đấu, hơn xa tại Trần Phi, nhưng bởi vì hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật cái này đổi tai cấp thần thông tồn tại, hắn căn bản không cách nào làm sao Trần Phi vậy tiên thiên lên đứng chỗ bất bại. Mà đây làm hắn trong lòng rốt cục thì xuất hiện một tia hối hận và khủng hoảng. Có hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật ở đây, hắn căn bản không làm gì được Trần Phi. Mà hắn và Trần Phi rốt cục ai thiên phú lợi hại hơn, tư thế cường đại hơn, có lẽ, hắn bên trong lòng mình cũng là rất rõ ràng không thể nghi ngờ. Một khi chỉ cần là Trần Phi thành công tiến vào bọn họ Tiêu Diêu thần tông, có thể hưởng thụ vậy ở tộc người tam hoàng vực căn bản không hưởng thụ được nghịch thiên tài nguyên, như vậy. Có lẽ căn bản muốn không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị Trần Phi đuổi kịp. Đến lúc đó, hôm nay đã sâu sắc lãnh giáo đến Trần Phi tính cách cổ quái, quá khích La Khoan, sao có thể không hiểu, như vậy tì vết nào phải trả thù dai người, đâu có thể nào sẽ bỏ qua cho hắn. Có thể đây hết thảy người đầu têu lại là ai đâu. Nếu như hắn lúc trước không như vậy tự cho là đúng, nếu không phải là nhảy ra làm nhục Trần Phi một cái. Mượn này phát tiết một chút ở Tiêu Diêu thần tông bên trong bị người lấn ép khó chịu, có thể còn như sự việc sẽ diễn biến thành loại này tình cảnh. Dầu gì, Trần Phi và Doanh Phàm ân oán giữa, và hắn thật ra thì căn bản là không có gì quan hệ à. Nghĩ đến đây, La Khoan ánh mắt kịch liệt lóe lên mấy cái, có chút vùng vẫy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về trong hư không, hướng Trần Phi lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ cũng không quá lớn ân oán, cho nên, có một số việc chớ quá mức. Chuyện hôm nay lúc này thôi, mọi người đều thối lui một bước, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người lại là một hồi xôn xao, không phải đâu, cái này La Khoan lại có thể nhận sợ. Bọn họ lại không phải người ngu, sao có thể phun không ra, La Khoan lời này chính giữa hoàn toàn là bao hàm muốn cùng hiểu ý nghĩa. Nhưng dưới mắt dưới tình huống này, hòa giải không phải là nhận thua sao? Ha ha! Lôi sư thánh tử trực tiếp là ha ha cười một tiếng, thanh âm chính giữa bao hàm khinh thị và châm chọc. Vậy một bên Thôi Thần mặc dù không nói gì, nhưng hắn miệng kia giáp trên như có như không độ cong, nhưng cũng là hiện ra hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Hòa giải, đây chính là cái gọi là Tiêu Diêu thần tông trở về sư huynh. Có ý tứ. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn châm chọc tiếng cũng là vang lên, bốn phương tám hướng xôn xao. Không phải đâu, cái này La Khoan lại có thể nhận sợ. Không có biện pháp, ngươi không thấy được hắn căn bản không làm gì được Trần Phi. Đúng vậy, hơn nữa Trần Vương Trần Phi rõ ràng thiên phú, tư chất so La Khoan mạnh hơn nhiều. La Khoan nếu không phải hơn 10 năm trước vận khí tốt, bị Tiêu Diêu thần tông người mang đi, bây giờ hắn có thể hay không tiếp Trần Vương Trần Phi một chiêu cũng còn là một vấn đề. Nhậm chức ba viện thi đấu người dự thi tổng hợp tài nghệ đích xác là xa không bằng lần này. Ta nếu như nhớ không lầm, thượng giới ba viện thi đấu hạng nhất, Phách Huyết Hoàng Hướng Hoàng gia học viện Cô Long Cừu Ngàn Ngạo, hắn cũng không quá tu vi mời thành âm dương cảnh một trọng thiên chứ. Có thể các người xem bây giờ, ba viện thi đấu cũng còn chưa bắt đầu, thành âm dương cảnh một trọng thiên trở lên tu vi người, ít nhất đều vượt qua 10. Trần Vương Trần Phi chỉ cần là đi Tiêu Diêu thần tông, ắt sẽ tiềm long gia huyên, long hành 9 tầng trời, đến lúc đó, La Khoan sư huynh chỉ sợ là muốn truy đuổi cũng không theo đuổi, cho nên, còn không bằng bây giờ nhận thua tính. Vậy bất quá chỉ là thoáng mất thể diện một ít mà thôi. Điều này cũng đúng. Ví dụ như loại này tiếng nói từ bốn phương tám hướng truyền tới, La Khoan sắc mặt trực tiếp là đỏ lên thành màu gan heo, cực độ khó khăn xem. Nhưng là, nội tâm lý trí vẫn là cưỡng bách hắn áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi không trả lời hắn lời khi trước, cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là hỏi một lần nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi không trả lời hắn lời khi trước, cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là hỏi một lần nữa. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy cho mặt mũi. Như thế nào? Đương nhiên là không bằng vì sao? Trần Phi lạnh nhạt nhìn La Khoan, tự tiếu phi tiếu nói, cảm thấy không làm gì được ta bây giờ muốn hòa giải. Dĩ nhiên, ngươi nếu như cái này chỉ sợ, muốn cho ta lúc này bỏ qua cho ngươi, cũng có thể. Bất quá chỉ một câu đều thối lui một bước liền muốn thôi, cõi đời này cũng không chuyện tốt như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại đem khối kia yêu thú thịt nướng lấy ra, vứt xuống đất, tùy ý đạp mấy đá, sau đó vứt xuống La Khoan trước mặt, nhàn nhạt nói. Quỳ xuống, không dùng tay đem cái này thịt nướng ăn, chuyện hôm nay thì tính như xong rồi. Nghe đến chỗ này, mọi người trực tiếp là con ngươi co rúc lại, diễn cảm cực độ rung động và ồ lên đứng lên. Quỳ xuống, không dùng tay ăn, vậy dùng cái gì, xem chó như nhau cái hố xương sao? Mọi người chố mắt nhìn nhau, nhìn Trần Phi, trong mắt tràn đầy xôn xao và rung động, vẻ phức tạp. Không thể không nói, người này vậy thật sự là quá độc ác. Loại thuyết pháp này, căn bản hoàn toàn chính là không cùng hiểu ý nghĩa à, ngươi? Quả nhiên, La Khoan nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, cả người bành trống ra vô tận dùng mình và sát ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn trong mắt sát ý sôi trào, họ Trần, xem ra ngươi là thật muốn cùng ta La Khoan xé rách ra mặt. Đó chính là nói không khép, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nói đến phần sau đột nhiên thần sắc trầm xuống, dữ tợn nói không khép vậy thì đừng nói chuyện. Thứ gì, thật lấy là ta Trần Phi cầm ngươi để ở trong mắt. Quách Nam Thiên sư huynh, Vương Quân Hành sư huynh, có thể giúp ta cái bận rộn không? Bị gọi đến tên Quách Nam Thiên còn có Vương Quân được chố mắt nhìn nhau, sau đó vậy Quách Nam Thiên trực tiếp là đi ra, nói, Trần sư. Trần Phi có chuyện gì, ngươi nói đi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, câu này Trần sư đệ, hắn lại có thể cảm giác mình có chút nói không quá cửa ra. Cái này La Khoan tạm thời giao cho các ngươi, ta đi thu thập doanh phàm. Trần Phi nhìn lướt qua vậy thần sắc giữ tợn La Khoan, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, mọi người lại là thần sắc biến đổi. Vô luận là La Khoan, doanh phàm, vẫn là Quách Nam Thiên, Vương Quân Phải, thậm chí là bốn phương tám hướng người vây xem. Bọn họ lúc này nhìn trong hư không sắc mặt kia bình tĩnh Trần Phi, tim đều là khẽ run mấy cái. Người này, con mẹ nó. Thật vẫn quá thì vết nào phải trả liền chứ. Doanh Phàm ở một bên cũng trung thực ngậm miệng lâu như vậy, hắn lại còn không chuẩn bị thả qua người ta. Được, đây là vậy Quách Nam Thiên còn có Vương Quân được gật đầu một cái, hắn thân hình chớp mắt, sau đó xuất hiện ở sắc mặt kia giữ tợn La Khoan một trái một phải. Cùng lúc đó Trần Phi cũng là lại lần nữa tiến vào hư không. Vèo, ánh sáng chớp mắt, hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn liền lại một lần nữa xuất hiện ở Doanh Phàm trước mặt mấy chục mét chỗ, nhìn xa xa đối phương, khiến cho được Doanh Phàm vậy nguyên bản cũng đã là cực độ âm trầm, cực độ khó coi Doanh Phàm chi sắc mặt, lúc này thay đổi được dữ tợn, mất khống chế đứng lên. Oanh! Khoảnh khắc gian, từ vậy Doanh Phàm trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Mà kinh khủng này năng lượng ba động, là làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc, ánh mắt đông lại một cái. Thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, có người thần sắc rung động lẩm bẩm nói, cái này Doanh Phàm, quả thật là đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là cái long đằng kim bảng thứ 10, suy nghĩ kỹ một chút, đây thật là quá đáng sợ à. Không chỉ có như vậy. Đây là lại có thể từ chỗ xa kia trong hư không cũng là chợt hiện lên tới một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế. Thoáng qua gian bầy khắp thiên khung. Chỉ gặp vậy từng đạo cả người hết sức đáng sợ bóng người trước sau đạp tới, nhìn Trần Phi thân ảnh trong mắt hiện ra hết lạnh như băng vẻ. Mà những người này có chừng 7-8 người chi hơn, lại trên người mỗi người nơi thả ra tu vi hơi thở, cũng không thấp hơn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Các hạ tu vi không kém, bất quá. Chúng ta bên thắng cũng không phải tốt như vậy bị khiêu khích. Doanh Phàm, chuyện lần này là ngươi gây ra, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết tốt, biết chưa? Vậy 7-8 người chính giữa, một vị tóc hoa dâm mũi ưng ông già lạnh lùng quét Trần Phi một mắt, lại nhìn hướng Doanh Phàm trong miệng bình tĩnh phun ra một giọng nói. Bất quá lời này, nhưng là làm mọi người tại đây đều là ánh mắt ngưng ngưng. Bên thắng người. Trần Phi ánh mắt lóe lên, từ đối phương nói chuyện cái này giọng tới xem. Hẳn là bên thắng người không thể nghi ngờ. Mà vậy Doanh Phàm nghe vậy cũng là sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là lạnh lùng gật đầu một cái, nói, ta biết, trưởng lão. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi nhìn, trong mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nguy hiểm. Trần Phi, nếu không phải là cùng ta Doanh Phàm làm khó dễ, tốt lắm, hôm nay ta là được toàn ngươi. Lời còn chưa dứt. Lao một cái cực kỳ nguy hiểm năng lượng ba động từ vậy Doanh Phàm trong cơ thể xông ra, cùng trong chốc lát, hắn trong mắt, hắn trên người, hắn lòng bàn tay bây giờ, da thịt trên, xương cốt, máu thịt chính giữa. Lại là xuất hiện một chút xíu giống như là điện từ quang lực lượng thần bí. Cái này chờ lực lượng một khi xuất hiện, đúng cái trong thiên địa hỗn loạn chập chờn trực tiếp là làm phảng phất là quét sạch một chút, đổi được yên lặng, hoặc là có chút sợ hãi đứng lên. Đây là, nguyên từ lực. Nhìn Doanh Phàm trên mình đột nhiên xuất hiện vậy từ lực, Trần Phi nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc nói. Nguyên từ lực, cũng là hết sức bất phàm cao cấp một trong lực lượng, thậm chí có chút vượt qua hư không lực tồn tại. Cái này chờ lực lượng vậy chỉ có ở đường cùng tuyệt nguyên, hoặc là ngoài bầu trời tinh thần giao hội chỗ mới có thể sản sinh ra tới. Vì vậy, không nói tu luyện, chỉ là tìm cũng rất là phiền toái. Loại này lực lượng một khi tạo thành hệ thống phương pháp tu luyện, chỉnh hợp thành thánh sách. Đế điển, tuyệt đối là uy lực vô cùng tồn tại. Không nghĩ tới cái này Doanh Phàm, lại có thể nắm trong tay có nguyên từ lực kiểu tu luyện công pháp. Cho nên đây là giả đế cấp tu luyện công pháp, vẫn là, chân chính đế cấp. Không tệ, đây chính là trong truyền thuyết nguyên từ lực. Vậy Doanh Phàm trên mặt tràn đầy dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, đừng lấy là nắm trong tay chính là một cái hư không lực là có thể như vậy diễu võ dương oai, tự cho là đúng. Cái này nguyên từ lực ta vốn là muốn chuẩn bị dùng tới khiêu chiến Liễu Thiên Đao, Lôi Sư Thánh Tử đám người, mà bây giờ, nếu ngươi không muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Oanh, đông. Doanh Phàm bước chân bước ra, khoảnh khắc gian có thể nói hủy diệt nguyên từ lực uy chấn thiên địa. Chỉ gặp kinh khủng kia nguyên từ lực ngay tức thì phong tỏa Trần Phi bốn phương tám hướng hư không, khiến cho được Trần Phi sắc mặt lập tức liền khẽ biến liền một chút. Bởi vì... Cái này nguyên từ lực lại có thể ảnh hưởng đến hư không tạo thành, từ đó, đoạn tuyệt, ảnh hưởng đến hắn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật qua lại hư không tuấn di quỹ tích. Nói cách khác, cái này nguyên từ lực lại là có chút khắc chế hắn cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật đế thuật. Cái gì? Mọi người thấy một màn này cũng có chút giật mình, chợt ánh mắt lóe lên. Xem ra cái này nguyên từ lực, hơi có chút khắc chế hư không qua lại. Mọi người tự lẩm bẩm, tiếp theo bọn họ nhìn về Trần Phi sắc mặt. Là có khó hiểu và châm chọc. Mất đi vậy hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật không địch chi bản, cái này Trần Vương Trần Phi thực lực, tựa hồ cũng không có như vậy làm người ta kiêng kỵ. Bây giờ, người biết cái gì gọi là hối hận? Nhìn hơi biến sắc mặt Trần Phi, Doanh Phàm trên mặt tràn đầy châm chọc, nguyên từ lực tự tại hư không, tự xưng một khối thế giới. Ta có cái này nguyên từ lực thành tựu sức, ngươi vậy hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật ở ta trước mặt căn bản là vô dụng. Hiểu không? Vậy thì như thế nào? Đây là, Trần Phi thản nhiên nói. Ngươi nói gì sao? Doanh Phàm mặt liền biến sắc. Ta nói, vậy thì như thế nào? Trần Phi như cũ thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua trước người vậy cáu kỉnh nguyên từ lực năng lượng, đi theo, bàn tay hắn đưa ra, lại có thể trực tiếp từ vậy chính giữa xuyên thấu qua. Cái gì, mọi người con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đại biến. Không nói là cái này nguyên từ lực khắc chế hư không lực sao? Làm sao bây giờ? Một khắc sau, Trần Phi bóng người trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Mà vậy nguyên từ lực, cũng là lập tức hỏng mất, tiêu tán tại chỗ. Cái gì, cái này không thể nào. Doanh Phàm sắc mặt đại biến, không dám tưởng tượng đây là thật. Vậy mà lúc này, Trần Phi cũng đã là lại lần nữa thần sắc bình tĩnh quy về tại chỗ, nhìn hắn. Cái này nguyên từ lực đúng là khắc chế hư không lực, nhưng là, khắc chế cũng không có nghĩa là vô dụng. Ta nếu như thực lực đủ, coi như là khắc chế vậy hoàn toàn căn bản không cần để ý. Nói đến đây Trần Phi cười một tiếng, châm chọc nhìn vậy Doanh Phàm nói, bất quá ngươi đừng nói cho ta ước chừng chẳng qua là dựa vào cái này thuộc tính khắc chế, ngươi liền muốn thắng được ta, ngươi thật như vậy ngây thơ sao? Thực vậy, trước mắt xem ra cái này nguyên từ lực đúng là có chút khắc chế hư không lực, nhưng là, đừng quên hư không lực, hắn còn có kiếm đạo lãnh vực, còn có không gian chi lực, còn có bạc đầu luân hồi lực. Cho nên hắn đối mặt với cái này cái gì nguyên từ lực căn bản lại không tồn tại cái gì gam không thể chế. Mà nghe gặp Trần Phi lời này, như vậy châm chọc và khinh miệt, vậy Doanh Phàm trực tiếp là sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, chợt xanh chợt tím. Họ Trần, đừng quá đắc ý. Doanh Phàm giữ tợn hừ lạnh một tiếng, chợt hắn lại lần nữa ra tay. Bàn tay vạch qua, khoảnh khắc gian, kinh khủng nguyên từ lực hình thành quái thú, mở ra ra cổ đảo. Làm ngày đó lực nổ tung ở Trần Phi trên mình, mà hết thảy các thứ này cơ hồ hoàn toàn là ngay tức thì công kích, làm Trần Phi căn bản không có cơ hội chạy khỏi, làm người ta con ngươi co giúp một cái. Có hiệu quả sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, nhìn vậy bộc phát ra mây hình nấm năng lượng kinh khủng chập chờn nội bộ. Cái này chờ lực lượng ít nhất có thể làm thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả đều bị thương, cho nên nếu là thật trúng mục tiêu, chính là Trần Phi cái này chờ yêu nghiệt nhân vật. Chỉ sợ cũng được đổ xôi xẻo. Thương thế nghiêm trọng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng to lớn gió lốc lớn bỗng nhiên tung lên, năng lượng kinh khủng, kiếm đạo lực, hư không lực, đồng loạt xuất hiện, đem vậy nguyên từ lực xé bỏ, hủy diệt. Một màn này, khiến cho được đám người tròng mắt lại lần nữa đọng lại ở nơi đó. Tốt lực lượng cường hãn. Công kích này lực lượng, thật là khủng khiếp, hơn nữa trọng yếu nhất chính là... Cử động như vậy giống như là giơ tay nhấc chân gian như vậy, tựa như dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Trần Phi bóng người lại lần nữa xuất hiện, không chút tổn hao nào, không chút tổn hao nào. Hết thảy các thứ này làm được vậy Doanh Phàm con ngươi vô cùng chấn động, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Lại tới, Doanh Phàm một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa ra tay, vậy nguyên từ lực phảng phất là hình thành ngoài bầu trời dị thú, thành đoàn kết đội, số lượng khổng lồ, nhiều vô số kể. Băng diệt hết thảy rối loạn thiên địa, điên cuồng đánh phía Trần Phi. Nhưng mà chỉ gặp Trần Phi giơ tay lên liền triệu hoán ra hổ đề đế kiếm, liên tục chém chết ra, một kiếm lại một kiếm, nhất thời vậy chín tầng trời vân ngoại đều là bị kinh khủng này kiếm đạo chập chờn cho lấp đầy. Ầm ầm ầm ầm long, vậy nguyên từ lực hình thành quái thú tiếp liền không ngừng tan vỡ, không ngừng bị xé bỏ, hình thành làm người ta kinh hãi tình cảnh. Kinh người nghe. Bất quá ở thấy cảnh tượng như vậy, vậy Doanh Phàm sắc mặt nhưng là hơn nữa âm trầm và khó coi. Oanh, ầm ầm ầm ầm, chỉ gặp hắn cả người trên dưới nơi thả ra khí thế, nguyên từ lực kinh khủng hơn, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi lấy là đây chính là nguyên từ lực lực lượng, không, ta nói cho ngươi, nguyên từ lực mạnh mẽ, không ngươi có thể tưởng tượng. Ông tương đương, tiếng nói rơi xuống, Doanh Phàm lần nữa động thủ, mà lần này, giữa trời đất bỗng xuất hiện vô cùng là chói tai khiêu âm. Giống như là sóng âm mất khống chế vậy lan tràn ra, nhất thời rất nhiều người đều là kêu thảm một tiếng, màng nghĩ đây chính là nổ tung, chết ngất tại chỗ. Mà Trần Phi vậy rõ ràng cho thấy cảm nhận được lần này đối phương lực lượng này hiện ra phương thức không cùng, sắc mặt trầm xuống, hư không lực đem mình bọc, muốn phải tạm thời lui về phía sau một bước. Bất quá đây là, hắn con ngươi làm đồ đệ như vậy co rúm một cái, cảm nhận được sau lưng truyền đến một đạo vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Ta nói hết rồi, nguyên tử lực mạnh mẽ, không ngươi có thể tưởng tượng. Biết chưa, cười lạnh một tiếng truyền tới, vậy Doanh Phàm tồn tại, lại là đi tới hắn sau lưng, sau đó, một bàn tay hóa thành khai thiên tích địa dìu lớn vậy, đến mức trời đất phảng phất đều là bị chém khai trừ. Nguyên tử lực gào thét, trực tiếp tọa lạc tại Trần Phi trên mình, mà hết thảy các thứ này. Tất cả mọi người đều là con ngươi kịch liệt co rúm lại mấy cái. Trên mặt nổi lên cực độ rung động vẻ, lần này, hẳn là công kích được trên người chứ. Thôi Thần hơi hí mắt ra nhìn trên hư không, bàn tay, đã không tự chủ mò tới giữa eo chuôi kiếm. Cùng lúc đó, vậy Lôi Sư Thánh Tử cũng là ánh mắt kịch liệt lóe lên mấy cái, quyền trưởng hơi chặt nắm chặt, yên lặng không nói. Trần Phi, ta nói, dám can đảm và ta Doanh Phàm làm khó dễ, đây tuyệt đối là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Bất quá bây giờ nếu ngươi không nếu muốn tìm chết, tốt lắm, vậy ta là được toàn ngươi. Đây là, vậy Doanh Phàm thật cao đứng ở trong hư không, giống như ma thần vậy, ma uy cuồn cuộn, mặt đầy cười nhạt. Một khắc sau, hắn hai tay chặp lại, khoảnh khắc gian hắn sau lưng lại là xuất hiện 5 loại màu sắc quái vật vậy hình rồng trạng thái tồn tại. Hết giận dữ ra, long khiếu trời, ở nơi này ngay tức thì hướng Trần Phi chỗ ở khu vực không địch vậy uy thế đâu đá nghiền ép tới. Cùng trong chốc lát, chỉ gặp vậy Doanh Phàm mặt đầy cười nhạt, một tiếng giống giận, nguyên từ ngũ hành ma sát. Ầm ầm ầm ầm. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ hủy diệt chập chờn trực tiếp là điên cuồng nổ tung mở, nếu là thật có người ở vào vậy chính giữa, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt, không có chút nào con đường sống. Tê, mà ở gặp được một màn này, mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đây chính là Doanh Phàm chân chính thực lực. Không khỏi cũng có chút quá dọa người chứ. Hắn bây giờ nơi bày ra thực lực và sức chiến đấu mặc dù xa không dứt lên trước giận dữ dưới trạng huống La Khoan, nhưng là, bình thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật tuyệt đối là đã sớm gặp chi sợ hãi. Cái này chờ kinh khủng nguyên từ ma uy lực, tầm thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên nhân vật thấy thật hoàn toàn là chỉ có thể chờ chết. Bất quá liền ở tất cả mọi người đều hoàn toàn đắm chìm trong Doanh Phàm chi thực lực lại lớn mạnh như vậy lúc, vậy Doanh Phàm, vậy Lôi Sư Thánh Tử, vậy Doanh Phàm, vậy Khương Hoài An, vậy Trần Ninh, vậy Khấu Nam Hoa các người, lại đột nhiên là đồng loạt mặt liền biến sắc, con người co rúm một cái, sau đó ánh mắt kinh ngạc hướng vậy trong bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, làm kinh khủng kia tự nhiên chập chờn mây khói tản đi sau đó, một đạo thân ảnh vẫn là bình thản đứng ở vậy trong đó. Trước mặt là một mặt hư không gương, chỗ ở phía sau hắn, giống như là thân ở một giới khác mặt, hoàn toàn không cách nào bị công kích được. Cái này không thể nào. Doanh Phàm sắc mặt đại biến, trực tiếp là hô lên. Minh, rõ ràng hắn nguyên từ lực liền cực độ khắc chế hư không lực, nhưng là, tại sao? Tại sao hôm nay Trần Phi còn có thể thi triển ra hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật? Hắn là thật không nghĩ ra, cũng không cách nào tiếp nhận. Mà trừ hắn ra những người khác lúc này cũng là sắc mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy rung động vẻ. Không nghĩ tới cái này Trần Phi lại có thể đối với hư không lực lĩnh ngộ được trình độ này. Thôi Thần nhẹ tay nắm chuôi kiếm trường có chút nhàn nhạt phát run, ánh mắt lóe lên, cố nhiên nguyên từ lực có chút khắc chế hư không lực. Nhưng là, tựa như cùng nước lửa tương khắc, thật muốn phân ra cái thắng bại, vẫn là phải xem thực lực. Hôm nay cái này Trần Phi hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật vẫn có thể thi triển. Rõ ràng cho thấy bởi vì hắn hư không lực lĩnh ngộ, vượt xa ra Doanh Phàm đối với nguyên từ lực lĩnh ngộ quá nhiều, cho nên lúc này, cái gọi là khắc chế quan hệ, cũng là vô dụng, không có ý nghĩa. Nói đến đây hắn dừng một chút, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vĩ như vậy thở dài, nói, xem ra, tên này so với ta thực lực cũng đều còn càng lợi hại hơn một ít. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi lại lần nữa co rúm một cái. Bởi vì Thôi Thần lời nói này. Không thể nghi ngờ là ở nhận thua, thừa nhận thực lực mình không bằng. Cùng lúc đó, vậy Lôi Sư Thánh Tử, vậy Hạc Giao, vậy Lâm Chi Hổ, Diệp Thu Lâm các người đều là yên lặng không nói, ánh mắt lóe lên. Theo hôm nay cái này náo nhiệt càng phát ra mâu thuẫn xích mích thăng cấp, bọn họ cuối cùng là gặp được mình muốn nhìn thấy chân chính đồ. Cái này Trần Phi thực lực, tựa hồ xa so bọn họ trước dự đoán còn lợi hại hơn rất nhiều à. Mọi người yên lặng. Mọi người tất cả yên tĩnh lại, liền vậy trên 9 tầng trời, âm thầm chú ý đây hết thảy chân chính lợi hại nhân vật lớn lúc này tất cả đều là có chút kinh ngạc đứng lên. Cơ Phùng Viễn, đây chính là ngươi mới thu người đệ tử kia. Một đạo thân ảnh giọng khá có chút kinh ngạc, thở dài nói, nhìn đích xác là không tệ, có chút ý tứ à, cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Cơ Phùng Viễn cả người áo dài trắng, khẽ cười nói. Bất quá đồng thời, hắn nội tâm chính giữa nhưng cũng ở lẩm bẩm, thằng nhóc này lúc nào liền hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật vậy học, còn thuần thục như vậy, coi như thế dọa người và khoa trương sao. Ban đầu, hắn đấu chiến ảnh pháp đế quyết nhập môn dùng 100 năm. Ban đầu, hắn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật nhập môn vậy dùng 30 năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi dùng bao lâu? Mấy ngày, Cơ Phùng Viễn khóe miệng một hồi co quắp, sau đó cảm than mình trước khi cách làm quả nhiên là sáng suốt. Loại này tiểu quái vật tương lai nhất định sẽ rất mau đuổi theo, thậm chí vượt qua hắn, hơn nữa, Trần Phi cũng là hắn từ xuất đạo tới nay, đối với đế cảnh nhất không có lòng kính sợ, nhất ủng có lòng tự tin quái thai người. Bởi vì đã từng Trần Phi từng và hắn nói một câu, đế cảnh, hắn Trần Phi tất vào. Thả bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, có thể nói không người dám nói những lời này, chính hắn không dám, Linh Nguyên Thánh Chủ không dám, Phách Huyết Thần Hoàng Đại Nhân cũng không dám, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư cũng không dám. Nhưng mà Trần Phi nhưng dám, hắn là một đứa ngốc sao? Cơ Phùng Viễn trong lòng một hồi gợn sóng, Trần Phi, dĩ nhiên không phải đứa ngốc. Mấy chục ngàn năm thời gian, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cuối cùng là lại nghênh đón thời tiết thay đổi thời khắc. Chẳng qua là, không biết lần này nghênh đón thiên vận, bước vào đế cảnh người là hắn, vẫn là Doanh Huyền, vẫn là những người khác đâu. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, một hồi xúc động. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là từ vậy trong hư không đạp trước khi xuống, trong cơ thể hiện ra đáng sợ linh khí chập chờn, còn có nguyên tố ánh sáng. Bão Sơn Ấn, Trấn Sơn Chân Quyết. Theo lời hắn tiếng rơi xuống à, kinh khủng năng lượng, giống như là thiên địa cổ đạo bị mở ra đi ra như nhau. Giống như là thái cổ thần sơn quân lâm thiên địa vậy uy áp uy chấn thiên hạ, đem vậy doanh phàm trực tiếp là từ trong hư không chân áp, chấn động rơi xuống, chèn ép ở lớn trên, xuất hiện vượt qua 100.000 mét to lớn hố sâu vết nứt. Mà một màn này, giống như là ngũ hành sơn đè cháu giống như con khỉ, căn bản không cách nào ngăn cản, không cách nào chống cự, mạnh đến đổi tai. Đây là lực lượng gì? Chấm than, mọi người trực tiếp là hoảng sợ, gần như thân, ngâm lên tiếng. Cùng lúc đó rất nhiều có trình độ người có kiến thức cũng là không nhịn được con ngươi bạo xúc chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì cái này các thủ đoạn, phảng phất là kỳ thần uy đã vượt qua bình thường cao cấp đại thần thông thuật. Nói cách khác, thập hoàng thánh thuật cấp đại thần thông khác thuật. Mọi người bàn tay run rẩy, ánh mắt cực độ chấn động. Thập hoàng thánh thuật cấp đại thần thông khác thuật. Hôm nay cả người bọn họ tộc Tam Hoàng vực đều không còn lại bao nhiêu, năm đầu ngón tay đếm đi ra, cho nên, cái này thật là không phải cái gì đùa giỡn sự việc. Hư không bên trong, vậy từng đạo kinh khủng bóng người ánh mắt chớp mắt, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Cơ Phùng Viễn viện trưởng. Chính là bọn họ, ở gặp được như vậy sự việc đều không cách nào thờ ơ, an tâm một chút chớ nóng, tiếp tục xem đi. Cơ Phùng Viễn làm bộ như một bộ rất chấn định dáng vẻ, giống như là hết thảy đều là hắn an bài. Nhưng mà đâu, trên thực tế hắn nội tâm chính giữa cũng là bị giật mình. Bởi vì thập hoàng thánh thuật cấp tuyệt đỉnh, siêu cấp đại thần thông thuật, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, từ ở phương diện khác đã không quá sẽ kém đế thuật. Vậy chính vì vậy, thập hoàng thánh thuật mới có thể là bọn họ tộc người Tam Hoàng vực đã từng là căn cơ sở tài. Trần Phi từ đâu lấy được cái này thập hoàng thánh thuật cấp đại thần thông thuật, hắn không biết, bất quá đoán vậy có thể đoán được. Tiểu tử này bí mật. Xem ra so hắn trước dự đoán còn muốn thần bí một ít. Bất quá rồi sau đó Cơ Phùng Viễn chính là lại đang cười một tiếng. Thần bí thuộc về thần bí, chỉ cần hắn lòng vẫn còn ở tộc người chúng ta, vậy đổi vậy không việc gì. Đối với những thứ này, hiển nhiên hắn nhìn rất nhanh. Dẫu sao người sao, lại có không có một chút mình bí mật chứ. Như chính hắn, hư không đại đế cổ trai huyền người lớn truyền thừa, nếu như truyền đi, sợ rằng cửu cung thiên vực đều là sôi trào. Cùng lúc đó, chiến trường chính giữa, Trần Phi từng bước một hướng sắc mặt kinh biến Doanh Phàm đi tới, thản nhiên nói. Xem ra, người cái này nguyên từ lực vẫn là không có lĩnh ngộ được nhà à, Doanh Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tràn đầy làm nhục và cuồng nộ. Lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn quanh thân thiên địa phong vân biến ảo, nguyên từ lực cuồng bạo. Chỉ gặp hắn trên người bầu trời, bất ngờ xuất hiện một đoàn giống như là hắc động vậy nguyên từ vật chất, chính giữa tràn đầy hủy diệt. Chẳng qua là một chút xíu năng lượng thả ra ngoài, cũng làm vậy hư không lực thành phấn vụn, cường hãn vô biên. Ta nói, Trần Phi ngươi không nên trêu chọc ta, vậy thì liền không nên trêu chọc ta. Bây giờ nếu ngươi muốn kiến thức một chút ta Doanh Phàm lực lượng chân chính, tốt, vậy ta tác thành ngươi. Doanh Phàm lúc này tâm trạng rõ ràng cho thấy mất khống chế đứng lên, bị đè ở bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết phía dưới, điên cuồng giận dữ hét. Một khắc sau, thiên địa chấn động, nguyên từ lực cùng vậy bão sơn ấn lực tính điên cuồng đụng nhau. Điên cuồng chém giết, nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng thần sắc không có biến hóa chút nào, hoặc là phải nói là, nhìn hờ hững. Đông. Kinh khủng nguyên từ lực, phảng phất là muốn làm Trần Phi thân thể nổ tung mở, nhưng là, hắn vẫn còn là thần sắc bình tĩnh dáng sừng sững không nhúc nhích, như núi bất động. Mà ở trước mặt hắn, vậy bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết lực lượng nhưng là càng cường hãn, hóa thành một to lớn hình vẽ, che khuất bầu trời, thiên địa mưa gió gào thét, vô cùng lực lượng khiến cho được vậy Doanh Phàm thân thể sắp vỡ nát, sụp đổ. T, thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi co rúc lại. Ngược lại hút khí lạnh, sợ hãi nhìn Trần Phi. Cái này, tên này không phải là muốn giết Doanh Phàm chứ? Có người rung giọng nói, khó có thể tưởng tượng, mà lúc này Doanh Phàm rõ ràng cho thấy rốt cuộc luống cuống, sắc mặt đại biến, cảm nhận được chết. Điên cuồng gầm thét, công kích, tránh thoát, nhưng là, không có chút nào đóng góp. Bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào tránh thoát hết. Chỉ có thể bị trói buộc ở trong đó, vĩnh rơi xuống luân hồi. Oanh, rốt cuộc, vậy Doanh Phàm trước người nguyên từ lực phòng vệ phảng phất là chân thực không chịu nổi, mà dầm một tiếng tan vỡ, tản ra. Cùng lúc đó, kinh khủng bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết lực đấu đá xuống, điên cuồng vặn cổ hướng phía trước, thiết huyết vô tình, làm được vậy Doanh Phàm thân thể trực tiếp là toát ra rực rỡ máu bắn tung. Doanh Phàm, người thắng người thấy một màn này sắc mặt tái nhợt. Hôm nay Doanh Phàm mệnh ngay tại Trần Phi trong tay, bọn họ coi như là muốn lên đi cứu cũng không kịp. Bởi vì, bọn họ sợ Trần Phi cái này người điên sẽ thật không nhịn được động thủ giết người. Được chưa, dừng tay. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, một chuôi bước thiên kiếm chém chết tới, xuyên thấu hư không, trực tiếp từ bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết chính giữa xuyên qua, sau đó Trần Phi đại thần thông thuật lực lượng trực tiếp là sụp đổ. Không có chút nào sức đề kháng. Cùng lúc đó vậy bước thiên kiếm xoay tít ở trên trời toàn vòng vo một vòng, bay trở về trên 9 tầng trời. Một vị mặt mũi hiền hòa trên người lão giả, thổi phù một tiếng hiện ra chân chính dung mạo, làm người ta con người bỗng nhiên co rúc một cái. Chúc, lá chúc. Chỉ gặp vậy đấu đá, nghiền ép phá hủy bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết khủng bố bước thiên kiếm, bản thể lại có thể cũng chỉ là cái bình thường lá chúc. Mọi người con người co rúc một cái, tim run rẩy. Lần nữa hướng vậy trên 9 tầng trời nhìn xa đi, sau đó có người trực tiếp là kinh hô lên. Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng Đại Nhân, Hư Không Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn. Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phó Viện Trưởng, Long Đằng Kiếm Hoàng Trắng Không Hận Đại Nhân. Lưu Sa Thánh Vực 700 năm trước môn chủ, Ngô Quân Đại Nhân. Từng cái làm người ta kinh hãi tên chữ bị người gọi ra, mọi người tim đều là kịch liệt rung động một chút. Những người này, nhưng mà chân chân chính chính nhân vật lớn à. Thiên giống vậy tồn tại, sư tôn. Mà lúc này Trần Phi cũng là hướng Cơ Phùng Viễn hơi khom người một chút, chào hỏi. Ừ, Cơ Phùng Viễn khẽ gật đầu. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là ánh mắt nhanh tránh, chợt lắc đầu xúc động. Quả nhiên, cái này tiểu quái vật chính là Hư Không Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn người lớn đệ tử à, Phó Viện Trưởng Đại Nhân. Mà lúc này vậy Doanh Phàm cũng là vô cùng là chật vật hướng Hòa Ái lão giả cúi đầu nói. Vậy Hòa Ái lão giả không phải người khác, chính là Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phó Viện Trưởng, người ta gọi là Long Đằng Kiếm Hoàng Bạch Vô Ngân. Chỉ gặp hắn hơi có chút bất đắc dĩ hướng về phía Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, sau đó nhìn về Trần Phi, nói, chàng trai, chuyện hôm nay đến chỗ này ngươi cũng nên giận bớt giận chứ. Không bằng cho lão hủ một cái mặt mũi, hai ngươi lại có cái gì phân tranh, đi ba viện thi đấu lên giải quyết, như thế nào? Trần Phi nhìn lướt qua Cơ Phùng Viễn, cũng không ngu đến cố chấp kiên trì, lập tức gật đầu một cái, nói. Đã như vậy, liền theo tiền bối nói đi làm đi. Ha ha, Bạch Vô Ngân cười nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó trực tiếp xoay người chào hỏi bên người mọi người đi. Được rồi, chúng ta những ông già này hay là đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ vậy trực tiếp là từng vị rời đi. Hôm nay bọn họ ở cái này vốn là đúng dịp, hơn nữa sau đó. Bọn họ cũng có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm. Bởi vì tính một chút thời gian, Tiêu Diêu Thần Tông vậy chữ địa điện Kim Bào đại trưởng lão nhân vật lớn, cũng nên sắp tới chứ. Rất nhanh, những đại nhân vật này tới được vậy mau, đi cũng nhanh. Mà còn sót lại vậy Doanh Phàm trực tiếp là bởi vì quá mức chật vật và mất thể diện, trực tiếp là áo não không nói một lời rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chẳng qua là quét đối phương một mắt, liền không để ý tới nữa. Đi qua sau trận chiến này, hắn ngược lại là vậy coi là thăm dò rõ mình hôm nay sức chiến đấu. Hơi mạnh hơn Doanh Phàm phỏng đoán 2-3 thành dáng vẻ, nhưng là, cái này Doanh Phàm từ đầu đến cuối chỉ là một long đằng kim bảng thứ 10 à, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái xúc động, cảnh giới tu vi, lực công kích cuối cùng vẫn còn quá yếu một ít. Tuy nói trận chiến này hắn đánh hết sức xuất sắc, nhưng là, khuyết điểm nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng lộ ra ngoài. Hắn có tu thành hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, đích xác là có thể tiên thiên đứng ở chỗ bất bại. Nhưng là bởi vì cảnh giới tu vi quá yếu, hắn lực công kích nhưng cũng thật sự là có chút làm người ta nhìn không đặng. Hắn thoáng tính toán một chút, hắn tầng thứ phổ thông sức chiến đấu, phỏng đoán nhất hơn vậy thì tương đương với thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Nếu như cầm ra chút lá bài tẩy, tỉ như bão sơn ấn, chấn sơn chân quyết, tỉ như không gian chi lực, tỉ như hư không thiên phú chiếm đoạt. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đạt tới thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng là, cái này thật còn chưa đủ. Bởi vì lúc này quang chiến trường bên ngoài lên vậy thôi thần, Hạc Giao, Lôi Sư Thánh Tử trên mặt một ít thần sắc, là có thể nhìn ra một ít phân minh tới. Đối với hắn hôm nay thực lực, đối phương có lẽ có chút kiêng kỵ, nhưng là sợ hãi, chưa nói tới, biết nhận là không địch lại, càng không thể nào. Nói cách khác hắn bây giờ thực lực chân thật trình độ. Nhất hơn cũng chính là ở đó long đằng kim bảng thứ 7 thứ 8, hoặc là thứ 7 thứ 6. Nghe thật giống như cũng không tệ lắm, có thể đây đối với Trần Phi cái này chờ kiêu ngạo người mà nói, vẫn là hạng thật quá thấp. Bởi vì nói khó nghe, ở hắn trong mắt chứ thứ nhất, đó chính là người thất bại. Mà hắn Trần Phi, cũng không xem làm cái người thất bại. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này. Mọi người nhìn Trần Phi hình bóng đều có chút lóe lên, có chút kính sợ, có chút xúc động. Long đằng kim bảng thứ 6 thứ 7 thứ 8 tả hữu thực lực, Trần Phi mặc dù không hài lòng, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã là vô cùng là khủng bố, vô cùng là cao cao tại thượng thành tích. Bọn họ đời này cũng không làm được, nhưng Trần Phi cũng đã là đạt tới. Trần Phi, đây là một đạo nhàn nhạt ngang bướng tiếng vang lên, làm được Trần Phi bước chân chậm rãi dừng lại. Vậy làm mọi người con ngươi co rúm một cái, bắt đầu liếc mắt. Chợt mọi người con ngươi đều là hơi rụt một chút, bởi vì cái này lên tiếng người không phải người khác, chính là vậy long đằng kim bảng thứ 5, Lôi Sư Thánh Địa mạnh nhất truyền nhân, Lôi Sư Thánh Tử. Trần Phi nghiêng đầu đến xem người nọ một mắt, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Có gì sao, không có sao, Lôi Sư Thánh Tử mặt đầy cười nhạt, nói, người cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật coi như có chút ý tứ, bất quá. Ngươi lực công kích quá yếu, cho nên chỉ có thể đánh một chút Doanh Phàm những thứ này đối thủ, nếu như muốn tiến hơn một bước, khó khăn. Không sai, hôm nay ngươi còn có chút thời gian, thừa dịp ba viện thi đấu mở trước khi so tài, còn có trước mấy vòng dự chọn thi đấu, đấu bán kết đoạn này thời gian thật tốt cố gắng một chút, đến lúc đó hai ta lại tới đấu một trận. Xem là các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật lợi hại, vẫn là ta Lôi Sư Thánh Địa lôi bằng cấp tốc tăng thêm một bậc. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, nội tâm rung động, không nghĩ tới hôm nay cái này Trần Phi biểu hiện, lại có thể kích thích trừ Lôi Sư Thánh Tử yêu nghiệt này chiến y tâm. Đừng xem Lôi Sư Thánh Tử, Doanh Phàm đều là long đằng kim bảng người, nhưng một cái thứ 10, một cái thứ 5, hoàn toàn không phải một tầng thứ lên à. Trước long đằng kim bảng thứ 9 tên Lưu Sa Thánh Vực Thánh Tử từng đi khiêu chiến qua tên thứ 4 Liễu Thiên Đao, nhưng mà kết quả lại là một chiêu cũng không tiếp nổi, bị trong nháy mắt giết. Cho nên Lôi Sư Thánh Tử đối với Doanh Phàm không nói trong nháy mắt giết, áp đảo tính ưu thế hẳn không là qua chứ. Và cái này so với, Trần Phi trước khi biểu hiện thật là không gánh nổi áp đảo tính ba chữ à, mọi người yên lặng, ánh mắt lóe lên. Trần Phi cũng là yên lặng, ánh mắt lóe lên, bất quá một lát sau hắn liền gật đầu cười, nhàn nhạt nói, phải, không thành vấn đề. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Quách Nam Thiên còn có Vương Quân được gật đầu một cái, trực tiếp là rời đi. Vô luận Lôi Sư Thánh Tử đối với hắn là ý tốt vẫn là ác ý, nhưng là đối phương có đôi lời vẫn không tệ. Thừa dịp đoạn này thời gian hơn cố gắng một chút, Một khi thành công ngưng luyện ra còn sót lại hai đại đan điền động thiên, hắn thực lực sẽ chả mới có thể có bảo tăng một lần cơ hội. Mà ngày nay đánh một trận, phách huyết hoàng đô trực tiếp là rung chuyển lên. Doanh Phàm thành tựu thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, vốn nên uy danh chấn thiên, nhưng mà, ngày xưa oán hận chất chứa theo có mắt không tròng, rốt cuộc vẫn là làm hắn nếm được kết cục thảm hại. Thành tựu một vị khác tuyệt đại yêu nghiệt uy danh, Trần Vương Trần Phi. Đan hoàng thi đấu hạng nhất, Trần Vương Trần Phi. Lúc trước có tin tức truyền tới hắn sắp tới tham gia ba viện thi đấu lúc, rất nhiều người đều là đố kỵ và khinh thường. Bởi vì, không có người có thể phân tâm hai dùng, cũng giá để khu thành là hai đạo yêu nghiệt. Cho nên, bọn họ cảm thấy Trần Phi hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, hôm nay bây giờ nhưng cho bọn họ hung hăng một cái tát. Long đằng kim bảng thứ 10 người, phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 10 người Doanh Phàm thảm bại, làm có trước những cái kia đối với Trần Vương Trần Phi các loại nghi ngờ, cười nhạo, hôm nay bây giờ đều được trò cười. Doanh Phàm tên này thật sự là đáng thương, hôm nay, hoàn toàn là thành Trần Vương Trần Phi danh chấn thiên hạ đá lót đường. Bất quá Trần Vương Trần Phi đích xác là yêu nghiệt à, đan hoàng thi đấu hạng nhất, hôm nay lại có thể làm được vậy long đằng kim bảng thứ 10 người Doanh Phàm cũng thảm bại. Nói như vậy đứng lên, hắn há chẳng phải là võ đạo, đan đạo hai con đường thiên tài siêu cấp, tuyệt đại yêu nghiệt. Ai biết được, bất quá, tên này bây giờ tên chữ đã là đủ để truyền động thiên hạ chứ. Thế giới chấn động, phách huyết hoàng đô xuất hiện to lớn bỗng nhiên cùng sôi trào. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh Viện cư trú phủ đệ bên trong, một vị tung bay như tiên tóc ngắn anh khí bóng người tình cờ gian nghe được tin tức này, lông mày xinh đẹp trực tiếp là nhỏ nhíu lại. Trần Phi. Chỉ gặp vậy tung bay như tiên tóc ngắn anh khí bóng người chính là một vị cô gái trẻ, có chừng 1m7 trở lên đầu, chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở một bộ trắng sữa tô điểm màu xanh nhạt quần áo trong duyên triển, lộ vẻ được tuyệt đẹp, tinh tế. Nhất là nàng đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn ban đêm hơi trong gió, thật giống như tinh linh vậy múa, có dũng khí không nói được anh khí, cùng với động lòng người. Đi theo liền gặp hắn chậm rãi về phía trước, bước liên tục nhẹ di chuyển, yên tĩnh không tiếng động, rồi sau đó thì có một bản tuyệt đẹp dung nhan ở ban đêm yêu ớt ánh trăng ánh chiếu hạ xuất hiện, bình lên mày như cong tháng, mềm cơ tựa như tuyết trắng, làm người khác chú ý nhất vẫn là vậy một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với mềm môi trong nhàn nhạt bao quanh thỏ nhỏ răng, lại phối hợp nàng giờ phút này mềm non giữa eo nghiêng khoa con bướm đoản kiếm, đúng là một bộ sáng tạo cái mới tình cảnh, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Trần Phi à! Nàng lần nữa tự lẩm bẩm, như cong tháng lông mày xinh đẹp hơi nhíu, thanh âm thật giống như nước suối tưng tưng, có chút mát rượi, nhưng theo nhiều vẫn là dễ nghe, cùng với nhớ lại. Chẳng bao lâu sau, danh tự này từng trong lòng hạng mục chính giữa để lại rất khắc sâu ấn tượng rất sâu sắc, chẳng qua là hôm nay, lúc quá cảnh di chuyển, tựa hồ đã có rất đã nhiều năm qua liền chứ. Nàng vậy đôi giống như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi nhẹ nhàng chát động, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói chuyện, nơi này là tu chân giới, cũng không phải là trái đất, cho nên, hẳn sẽ không là hắn chứ. Nhưng mặc dù trong miệng là như vậy nói, nàng vẫn là xòe bàn tay ra hướng vậy đình viện ra đánh ra một đạo linh khí quang ấn, chính là một đạo đưa tin tức y, không lâu lắm, một vị hồn người mặc vào trường bào màu xanh tuấn tú cô gái chính là đi vào, hướng nàng thật sâu khom người, nói. Ảnh sư tỷ, ngươi kêu ta, Dương Thiến, đi giúp ta điều tra một chuyện. Tóc ngắn anh khí cô gái trẻ tư thái tung bay như tiên, thản nhiên nói. Sư tỷ ngươi mời nói. Vậy trường bào màu xanh cô gái lập tức nói. Đi giúp ta tra một cái tên là Trần Phi người, hắn chắc cũng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện một thành viên. Nàng lên tiếng lần nữa, bất quá lời còn chưa dứt. Vậy trường bào màu xanh cô gái liền trực tiếp là sững sờ một chút, nói. Trần Phi. Ảnh sư tỷ ngươi nói chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện một đời mới đầu dòng nhân vật, Trần Vương Trần Phi. Trần Vương Trần Phi, tóc ngắn anh khí cô gái trẻ ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt hỏi, làm sao, hắn rất nổi danh sao? Đúng vậy, Trần Vương Trần Phi sư huynh hắn có thể không chỉ là nổi danh. Ở hắn xem ra, hắn hôm nay, giống như là đã từng là hoa chí nam hoa sư huynh như nhau. Trường bào màu xanh cô gái một mặt kính nể và ngưỡng mộ, hơi có chút kích động nói, Trần Phi Trần sư huynh gia nhập chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện thời gian không hề dài. Ta nhớ là ở Hoa sư huynh còn có ảnh sư tỷ các ngươi bị mang đi Tiêu Diêu thần tông sau đó, nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này không tới 10 năm sau trong thời gian mặt. Trần Phi, Trần Sư Huynh từ mới vào chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện một người mới, bất ngờ trở thành quân lâm hôm nay toàn bộ bốn đại viện đệ nhất cường giả. Chính là Hùng Lâm Sư Huynh, và hắn so với đều là hơi kém mấy phần. Không chỉ có như vậy, Trần Phi, Trần Sư Huynh đan đạo thực lực còn có thể dùng sức mạnh hãn, yêu nghiệt đến làm người ta tức lộn ruột để hình dung. Cường hãn yêu nghiệt đến làm người ta tức lộn ruột, tóc ngắn anh khí cô gái trẻ khẽ nhíu mày, cái này chờ đánh giá, có phải hay không quá phóng đại? Không sai, sư tỷ ngươi là không biết, cái này Trần Phi, Trần Sư Huynh, hắn mới vừa bắt lại thành đan thánh 300 năm một lần đan hoàng thi đấu hạng nhất. Đan hoàng thi đấu hạng nhất. Tóc ngắn anh khí cô gái trẻ ngẩn người, nàng mặc dù đi Tiêu Siêu thần tông, nhưng đối với cái này bọn họ tộc người tam hoàng vực cao cấp nhất thánh đan tông sư thịnh hội, vẫn sẽ không xa lạ. Nàng nhớ được từ mình vẫn còn ở Linh Nguyên Thánh Viện thời điểm liền từng nghe người ta nói qua, phàm là thành đan thánh đan hoàng thi đấu hạng nhất nhân vật, hắn thân phận địa vị ít nhất là đủ để sánh vai đại thành thánh hoàng. Hơn nữa hắn còn chưa đến chừng 10 năm trước gia nhập chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện. Tóc ngắn anh khí cô gái trẻ lông mày xinh đẹp nhíu chặt, ánh mắt lóe lên, cuối cùng trong mắt hiện ra nhàn nhạt không tưởng tượng nổi vẻ. Chẳng lẽ, thật sự là hắn sao? Nàng theo bản năng mím môi một cái, sau đó hướng bên cạnh trường bào màu xanh cô gái nói, Dương Nhiên, ngươi dẫn hắn đi tới gặp ta. Sư tỷ ngươi muốn, ta biết. Trường bào màu xanh cô gái hơi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu rời đi. Mà ở thấy trường bào màu xanh cô gái rời đi, tóc ngắn anh khí cô gái trẻ không khỏi khẽ thở dài một hơi, nhìn xa xa phong cảnh, lâm vào lâu đời nhớ lại chính giữa. Nàng còn nhớ từng ở một cái tên gọi trái đất trong thế giới nhỏ, nàng cùng một cái tên là Trần Phi người ở đó lái về phía nước Nga Moscow quốc tế trên chuyến bay, một lần kia làm nàng trọn đời khó quên nhớ lại, cho tới hôm nay, cũng đều vẫn là ở thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Chẳng qua là thời gian từ từ, chớp mắt một cái chính là đã nhiều năm như vậy, mà nàng, vậy từ đã từng trên trái đất vậy cái gì cũng không biết võ giả, trở thành hôm nay Tiêu Siêu thần tông huyền chữ điện đệ tử chánh thức, cùng đã từng lấy đi có khác biệt một trời. Thế sự vô thường, không ai bằng này, mà người kia thật sẽ là người kia sao? Nàng không biết, vậy không biết, có lẽ căn bản cũng không có thể đi. Nàng lắc đầu một cái, đột nhiên có chút hối hận làm Dương Nhiên đi làm chuyện này. Bất quá chợt nàng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Hay thôi, đi đều đi, vậy thì làm gặp một lần hậu bối ưu tú người đi. Hôm nay nàng, ngược lại đúng là có tư cách coi hôm nay cái này Linh Nguyên Thánh vực bốn đại viện học viên đệ tử là hậu bối. Tiêu Siêu thần tông huyền chữ điện đệ tử, quang chẳng qua là cái này một cái thân phận, cũng đủ để làm nàng vượt qua hôm nay cái này tất cả ba viện thi đấu người dự thi. Thậm chí là vậy cái gọi là ba viện thi đấu hạng nhất, và nàng hôm nay thân phận bây giờ so với, cũng đều vẫn là kém chút đi. Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu phát động nán lại. Không biết tại sao, mấy ngày nay nàng rất thích ngần người, có lẽ, là bởi vì là có cái gì chuyện phiền lòng đi. Như vậy lớn như vậy tổng thể chưa tới nửa giờ sau, vậy trường bào màu xanh cô gái lần nữa trở về, mà ở nàng bên người, lần này nhiều một vị thân mặc trường bào màu đen tóc chìa tự nhiên nam tử. Chẳng qua là lần này làm hắn gặp được nàng, làm nàng gặp được hắn sau đó, hai người diễn cảm, đều là ở trong một cái chớp mắt này đồng loạt ngây ngẩn. Là ngươi, là ngươi. Không hẹn mà cùng thanh âm, làm vậy trường bào màu xanh cô gái sợ hết hồn, nhìn về phía hai bên nghi ngờ nói. Sư tỷ, Trần Sư Huynh, ngươi, các ngươi quen biết. Tóc ngắn anh khí cô gái trẻ tại chỗ sững sốt hồi lâu, cuối cùng thần sắc có chút không biết nên như thế nào biểu đạt theo hình dung tâm trạng phức tạp thở dài một tiếng, hướng trường bào màu xanh cô gái nói. Dương Nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trường bào màu xanh cô gái ngẩn ra, chợt gật đầu một cái, nói, ta biết ảnh sư tỷ. Tiếng nói rơi xuống, nàng liền dẫn đầy bụng nghi ngờ rời đi. Ảnh tiên vũ ảnh sư tỷ, làm sao sẽ cùng Trần Phi Trần Sư Huynh biết? Bất quá nàng cũng biết đây cũng không phải nàng hẳn cân nhắc và để ý vấn đề, cho nên vẫn là đàng hoàng làm bộ như không biết, đi nhanh đi. Mà ở đến khi nàng rời đi đi liền sau đó, bên trong đình viện Trần Phi, còn có vậy tóc ngắn anh khí cô gái trẻ, đều là trầm mặc. Lúng túng sao, không thể nói, có thể phải nói không xấu hổ. Trần Phi liếc trộm đối phương, thật sự là có chút mờ mịt thất thố. Không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn lúc này, hoảng hốt gian, nhưng là bị tỉnh lại nào đó đoạn ẩn sâu ở sâu trong nội tâm trí nhớ. còn nhớ đã từng ở đó trên trái đất lái về phía Moscow quốc tế đoàn xe lên, một vị như nữ thần vậy tươi đẹp cô gái trẻ, từng đối với hắn nét mặt tươi cười như hoa ngồi tự giới thiệu mình. Người tốt, ta kêu, ảnh tiên vũ, một nụ cười kia, như trăm hoa nở rộ, một nụ cười kia, như khuynh thế nghiêng thành. Mà cái này cũng là trở thành hắn hôm nay nội tâm chính giữa đối với trái đất trên số lượng không nhiều tốt đẹp nhớ lại, cùng với khá có chút hối hận tiếc nuối chuyện. Chẳng qua là chuyện kiện các loại chính là như vậy, không cách nào tận thiện tận mỹ. Làm hắn đã từng làm xong chuyện của mình, đi tìm nàng lúc, nàng nhưng giống như là triệt triệt để nhân gian bốc hơi như nhau, lại cũng không biết đi nơi nào. Đã lâu không gặp à, không nghĩ tới, lại có thể thật sự là ngươi. Mà vào lúc này, vậy đối phương lên tiếng, một bản tuyệt đẹp dung nhan, một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với mềm môi trong nhàn nhạt bao quanh thỏ nhỏ răng, ánh mắt khá là phức tạp nhìn Trần Phi nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không biết tại sao, Trần Phi luôn cảm giác mình có chút chột dạ. Lại đây ngồi đi, trước kia ngươi có thể không giống như là như bây giờ câu nệ. Ảnh tiên vũ cười một tiếng, khá có chút buồn cười nhìn Trần Phi, nhưng mà, nụ cười này nhưng là khuynh thế nghiêng thành, thản nhiên cười nói. Mà lúc này nếu là có những thứ khác người ngoài ở chỗ này, sợ rằng, sẽ lập tức kinh ngạc cằm. Bởi vì cái này ảnh tiên vũ ảnh sư tỷ vô luận là ở Linh Nguyên Thánh Viện thời kỳ, vẫn là hôm nay bây giờ đi liền tiêu siêu thần tông, đều là lấy nói năng thận trọng băng tuyết, lạnh lùng nữ thần tư thái nổi danh. Mà giống như là như bây giờ nụ cười. Có lẽ, căn bản cũng không có người gặp qua. Mà ở thấy cái này hơn 10 năm trước không thấy được nụ cười, chẳng biết tại sao, Trần Phi cũng giống là lập tức buông lỏng đứng lên, giống như trở lại từ trước. Vậy lái về phía nước Nga Moscow quốc tế trên chuyến bay. Loại cảm giác này, cũng không biết vì sao, quỷ thần xui khiến lại làm Trần Phi đưa tay ra xoa xoa ảnh tiên vũ tóc, mà đây vậy động tác mới vừa một làm được, vô luận là Trần Phi, vẫn là ảnh tiên vũ. Đều là ngây ngẩn. Ngạch, Trần Phi hơi có chút lúng túng và chột dạ thu tay về, liên tục nói xin lỗi. Cái đó, ta không phải là cố ý, theo bản năng liền. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là vô lại như vậy. Mà ảnh tiên vũ chính là liếc Trần Phi một mắt, hồi tưởng lại đã từng mình lần đầu rời nhà tranh thời điểm, bị đối phương tên này vô lại uy hiếp một cái. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Tên này vẫn là vô lại như vậy à, tới đây. Ảnh tiên vũ hướng Trần Phi vẫy tay. À, Trần Phi có chút chột dạ, không dám động. Ta để cho ngươi tới đây. Ảnh tiên vũ đưa tay một chiêu, một đoàn không cách nào kháng cự lực lượng lại có thể trực tiếp là đem Trần Phi cột đến nàng bên người tới. Này này, không phải ngươi muốn làm gì, làm ơn, hơn 10 năm không gặp chúng ta không thể thật tốt tự cái cũ sao. Nói hết rồi ta không phải cố ý. Trần Phi trực tiếp là hoảng. Nói liên tu, bất quá lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt lại đột nhiên ngẩn ra, nói vậy cứng ở trong miệng. Chỉ gặp vậy ảnh tiên vũ đầu một bên, lại có thể cứ như vậy yên tĩnh khoác lên hắn trên vai. Hết thảy, cũng giống như là lập tức liền an tĩnh như vậy. Ngươi, Trần Phi có chút trầm mặc, ánh mắt lóe lên, còn nhớ lần đó đi, ngươi chính là như thế khoác lên ta trên bả vai, chớp mắt một cái, thời gian qua thật nhanh à, ảnh tiên vũ hơi híp cặp mắt lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Trần Phi cũng là bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Ngươi là làm sao đến cái này tu chân giới tới? Làm sao tới? Ảnh tiên vũ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, loãng cười nói, ban đầu ta và ngươi sau khi chia tay, tình cờ gian gặp được ta trước khi sư tôn, hắn là Linh Nguyên Thánh Viện trưởng lão cấp nhân vật, gặp ta còn có sư huynh ta tư chất không tệ, liền đem chúng ta mang về Linh Nguyên Thánh Viện đào tạo. Sau đó, thượng giới ba viện thi đấu ta và sư huynh ta một người cầm thứ ba. Một người cầm thứ nhất, liền lại bị tiêu siêu thần tông hoàng chữ điện đồng bào đại trưởng lão nhìn chúng, mang đi tiêu siêu thần tông. Ngươi đâu, ta? Trần Phi cười một tiếng, cũng là lâm vào nhớ lại, nói ta tự hồ không ngươi như thế thuận lợi, từ trái đất đi kiềm nam cổ quốc ngoại vực sau đó, ta liền một mực lấy tán tu thân phận cạnh tranh tu luyện, sau đó từ từ thực lực càng ngày càng mạnh, đặt chân địa phương càng ngày càng xa, kiềm nam cổ quốc bên trong vực, núi yêu vực, linh nguyên thánh viện. Sau đó liền bây giờ chỗ này. Vừa nói, Trần Phi cũng là không nhịn được than khẽ, lắc đầu nói, hôm nay bây giờ nhớ lại, thật vẫn là đã trải qua rất nhiều à, nghe nói ngươi bây giờ mới vừa bắt lại thành đan thánh đan hoàng thi đấu hạng nhất. Ảnh tiên vũ cười một tiếng, hỏi, đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, vậy ngươi quả thật rất lợi hại. Tộc người chúng ta thành đan thánh đan hoàng thi đấu hạng nhất, mặc dù cầm đi cửu cung thiên vực lên không là cái gì mặt bàn, nhưng ngươi như bây giờ tuổi tác, nhưng hoàn toàn có thể dùng để làm lý lịch. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ở ba viện thi đấu lên đang cố gắng một ít, tốt nhất có thể bắt được trước 10 vị trí, hẳn tiến vào chúng ta Tiêu Diêu thần tông liền không vấn đề gì. Ảnh Tiên Vũ lại cười nữa nói, ba viện thi đấu trước 10. Bất quá Trần Phi nghe vậy nhưng cau mày, nghi ngờ nói, ta có đan hoàng thi đấu vô địch thân phận, còn cần bắt được ba viện thi đấu trước 10 mới có thể đi vào Tiêu Diêu thần tông, có như thế nghiêm khắc. Cũng không phải nói nghiêm khắc, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói các ngươi lần này người dự thi thời vận không tốt lắm, mới vừa rồi gặp được là chữ điện kim bào đại trưởng lão Thiên Hàn lớn người tới chọn người. Ảnh Tiên Vũ nhẹ thở dài một tiếng, giải thích chữ điện kim bào đại trưởng lão Thiên Hàn đại nhân, chính là ở chúng ta Tiêu Diêu thần tông nội bộ cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật tầng trên, cho nên, hắn tầm mắt cao vô cùng, bình thường người căn bản không tư cách nhập hắn lên tiếng. Nghe nói, trước khi tới hắn từng âm thầm và người nói qua, lần này cái này dưới ba viện thi đấu mới có thể có tư cách nhập hắn lên tiếng người, thật giống như cũng chỉ có phách huyết thần triều bên thắng cái đó gọi doanh huyền người. Phải không? Trần Phi ánh mắt chớp mắt, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai là như vậy. Đúng vậy. Còn như những người khác, ngược lại cũng không phải không tư cách, chẳng qua là thuộc về cái loại đó có thể mang đi, cũng có thể không mang đi loại hình. Thiên Hàn trưởng lão rất ghét phiền toái. Cho nên ta mới nói ngươi tốt nhất có thể cầm một trước 10, mới có thể bảo đảm có thể bị hắn vừa ý, mang đi đi Tiêu Diêu thần tông. Nói đến đây vậy Ảnh Tiên Vũ dừng một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng nhìn Trần Phi nói, Trần Phi, ta không biết ngươi có thể hay không hiểu, nhưng tộc người chúng ta tam hoàng vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ, như Tiêu Diêu thần tông, chính là nhỏ yếu nhất hoàng chữ điện, cũng có thể tùy tiện diệt chúng ta, chớ nói chi là hoàng chữ điện trên huyền chữ điện, chữ địa điện, chữ thiên điện. Tiêu Diêu thần tông chữ thiên điện đệ tử nòng cốt, mỗi một vị cũng giống như vậy người thắng thắng huyền nhất dạng, có thành đế chi tư. Lại hôm nay bọn họ bên trong, vậy có không ít người đều là giả đế cấp nhân vật. Giả đế cấp nhân vật, chữ thiên điện, Trần Phi con mắt chớp mắt. Đúng vậy, nhưng mà, cái này nhưng chỉ là cửu cung thiên vực chín một trong những đại thế lực Tiêu Diêu thần tông mà thôi. Cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh chính giữa, Tiêu Diêu thần tông không hề coi là mạnh nhất. Cũng chỉ là trung dung mà thôi. Mà ở đó Trảm Tiên Liên Minh thuận vị thứ nhất cường đại Đại La Kim Tiên cung nội, nghe nói, đã có tuổi trẻ nhất đại sắp du ngoạn đế cảnh. Ảnh Tiên Vũ ánh mắt lóe lên, nhìn về Trần Phi, ta và ngươi nói những lời này ý nghĩa, điều không phải muốn đả kích ngươi, chẳng qua là nghĩ ngươi nhất định phải hiểu lần này ba viện thi đấu đối với ngươi mà nói, là vì sao chờ trọng yếu cơ hội. Như thì không cách nào đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không biết ngoại giới rộng lớn. Trần Phi yên lặng. Ảnh Tiên Vũ nói những thứ này hắn làm sao có thể không biết, hơn nữa, có lẽ hắn biết, sẽ xa so với đối phương biết hơn được hơn. Nhưng là, hắn cũng biết đối phương nói với hắn những thứ này đều là một phen ý tốt, cho nên, hắn cũng không có đi phản bác cái gì. Mà ở thấy Trần Phi yên lặng, Ảnh Tiên Vũ ngớ ngẩn, chợt hơi có chút bất đắc dĩ sửa lời nói, bất quá, ngươi vậy không cần phải lo lắng quá mức. Nếu như cuối cùng chân thực không được, ta đi Thiên Hàn trưởng lão vậy vì ngươi van cầu tình. Trần Phi ngẩn ra, hướng về Ảnh Tiên Vũ nhìn lại, cười mỉa, ngươi không nói đối phương là một vị chữ địa điện kim bào đại trưởng lão sao? Lấy ngươi thân phận bây giờ thực lực, có lớn như vậy mặt mũi sao? Dù sao so ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều. Ảnh Tiên Vũ liếc Trần Phi một mắt, cái này mới bất đắc dĩ nói, trước đó vài ngày ta bị một vị chữ địa điện kim bào đại trưởng lão nhìn trúng, âm thầm thu vào cửa tường, thành là kỳ đệ tử. Vừa vặn Thiên Hàn trưởng lão và ta sư tôn quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên ngươi vẫn là đừng ngô xen vào việc của người khác, xem ngươi như vậy mới nhập môn liền ra đi đón sư tôn mặt mũi khắp nơi rêu rao, không sợ lĩnh ngươi vậy thì nghi sư tôn trong lòng bất mãn sao? Yên tâm đi, chính là một cái ba viện thi đấu mà thôi, đối với ta lại nói không khó khăn như vậy, mà vậy Tiêu Diêu thần tông, đối với ta lại nói vậy không khó khăn như vậy. Trần Phi bình tĩnh nói. Tràn đầy tự tin, mà vậy Ảnh Tiên Vũ có chút sợ run thần nhìn Trần Phi hồi lâu, đột nhiên cười hì hì một cái, nói, ngươi tên này vẫn là cùng trước kia như nhau, chính là một cái ba viện thi đấu, vậy thua thiệt ngươi thật nói lối ra. Nếu như ta trước nhận được tin tức không tệ, vậy phách huyết thần triều người thắng doanh huyền, hôm nay hẳn là sức chiến đấu đủ để sánh bằng đại thành thánh hoàng. Nói đến đây nàng cũng là lắc đầu một cái, một hồi xúc động, Đại Thành Thánh Hoàng à, cho dù là đến chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông cũng đều có thể trực tiếp tiến vào Huyền Chữ Điện, khởi bước điểm cũng cùng người không cùng. Cái này các người, một khi là lớn lên, tương lai thật sự là không thể giới hạn. Thật ra thì còn có chuyện nàng còn gạt Trần Phi chưa nói, đó chính là lần này chữ địa điện Thiên Hàn trưởng lão sở dĩ sẽ tự mình tới, 10 có 8 9, cũng đều là vì có thành đế tư chất doanh huyền. Như vậy thứ nhất, những người khác cảm giác tồn tại thật sẽ thật to hạ xuống, Thiên Hàn trưởng lão vậy phỏng đoán sẽ không đối với bọn họ có cái gì hứng thú. Cho nên, trước nàng mới có thể như vậy nhắc nhở Trần Phi. Chẳng qua là, Trần Phi lòng tin lại tựa hồ như là làm hắn không có nghe lọt. Nghĩ đến đây, ảnh tiên vũ khe khẽ thở dài, trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra ta vẫn là được rút ra cái thời gian đi gặp hôm nay Hàn trưởng lão mới được. Bất quá nhưng vào lúc này, đình viện bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao. Sau đó ảnh tiên vũ còn có Trần Phi chính là nghe trường bào màu xanh cô gái Dương Nghiên lo lắng thanh âm truyền tới. Mực công tử ngươi không thể đi vào, không thể. Lời còn chưa dứt. Một vị người khoác bản giáp khí thế bá đạo tóc muối Tiêu Nam Tử chính là một mặt bướng bỉnh từ vậy đình viện ra đi vào. Chỉ gặp hắn mới vừa vào cửa, liền vô cùng là càn rỡ cao giọng hô, ảnh tiên vũ sư tỷ, Mạc Lan Chiêm cầu gặp. Tiểu tử ngươi là ai? Hắn ánh mắt, giống như là rắn độc vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình, một cổ cực kỳ đáng sợ và kinh khủng hơi thở chảy ra, khiến cho được Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đình cấp. Trần Phi thần sắc trầm xuống, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn nếu như không cảm giác sai, cái này chốc lát thời gian, hắn trực tiếp là từ đối phương trong mắt cảm nhận được có chút sát ý, một cái không cố kỵ chút nào, không chút kiêng kỵ, người lòng dạ độc ác. Cũng chỉ là đầu tiên nhìn thấy được hắn và ảnh tiên vũ chung một chỗ, liền muốn giết hắn sao? Mạc Lan Chiêm, ngươi tới làm gì? Ta không phải nói cho ngươi nếu như lại tới tự tiện xông vào ta nơi này. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói đùa với ngươi sao? Đây là, một đạo khá là thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến cho được vậy Mạc Lan Chiêm vô cùng là khí thế kinh khủng ngay tức thì bị áp chế, tiêu tán ở không. Nhất thời vậy Mạc Lan Chiêm sắc mặt chính là biến đổi. Mà Trần Phi lại nhìn về ảnh tiên vũ ánh mắt, cũng là vô cùng là kinh ngạc lên. Cái này chờ khí thế, không phải là nữ nhân này đã đạt đến thanh âm dương cảnh tầng 3 liền chứ? Trần Phi trong lòng một hồi rung động. Thanh âm dương cảnh tầng 3, đó chính là Đại Thành Thánh Hoàng cảnh giới nhân vật. Như vậy, cũng không trách được nữ nhân này sẽ bị Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện một vị kim bào đại trưởng lão cho vừa ý, thu là môn đồ. Hơn nữa như vậy nhìn nói, nàng trong cơ thể vậy cao cấp thế chất vậy trên căn bản coi như là sắp bị mở rộng, moi ra chứ. Mà vào lúc này, người Mạc Lan Chiêm cũng là cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, hướng ảnh tiên vũ nhìn. Bất quá ánh mắt vẫn còn ở như là vô tình nhìn về phía Trần Phi. Ảnh tiên vũ sư tỷ, ngươi hẳn biết ta đối với lòng ngươi ý chứ? Cho nên, hắn là ai? Mạc Lan Chiêm chịu nhịn tính tình vừa nói. Nhưng mà nói tới chỗ này thời điểm, hắn lại đột nhiên mặt liền biến sắc, nhìn về phía trước, chỉ gặp vậy ảnh tiên vũ đôi mắt toát ra ánh sáng nhạt, phảng phất là vô cùng là nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói. Mạc Lan Chiêm ta nói sau một lần cuối cùng. Ta đối với ngươi không có hứng thú, cho nên ngươi vậy tốt nhất đừng ở ta trước mặt nói những thứ này theo từ làm hơn tình, nếu không, hậu quả chính ngươi gánh vác. Mạc Lan Chiêm mặt liền biến sắc, môi một hồi co quắp, ánh mắt toán độc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nữa giải thích rõ hoặc là nói gì, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng nói, ảnh sư tỷ, qua mấy ngày Linh Nguyên Thánh Chủ Đại Nhân còn có trời Hàn trưởng lão sẽ âm thầm ăn một bữa cơm. Mới vừa rồi Thiên Hàn trưởng lão thông báo để cho chúng ta cũng đi qua, để cho ta tới thông báo ngươi. Ăn cơm, ảnh tiên vũ khẽ nhíu mày, chợt gật đầu, nói. Ta biết, ngươi bây giờ có thể đi. Mạc Lan Chiêm nghe vậy sắc mặt lại thay đổi nửa đổi, ánh mắt toán độc hướng Trần Phi nhìn lướt qua, cuối cùng hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng rời đi. Hắn chẳng qua là thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, mà ảnh tiên vũ nhưng sớm đã đạt đến thanh âm dương cảnh tầng 3. Cho nên hắn căn bản không dám ở trước mặt đối phương càn rỡ cái gì, bất quá, đây cũng chính là hắn cho tới nay kiên trì theo đuổi đối phương nguyên nhân. Một là bởi vì là đối phương xinh đẹp, hai là bởi vì là đối phương thiên phú. Nếu là có thể ôm được như vậy tài mạo tuyệt vời kỳ nữ thuộc về, đối với hắn tương lai chỗ ích lợi theo chỗ tốt tuyệt đối là thiên đại. Nhưng là bây giờ, Từ trước đến giờ người sống chớ vào ảnh Tiên Vũ sư tỷ, nhưng lại có thể bên người xuất hiện một người đàn ông tử. Cái này làm Mạc Lan Chiêm trong lòng hết sức tức giận, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Thư không biết chết sống, dám cùng ta Mạc Lan Chiêm cướp người phụ nữ, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Lan Chiêm tà tà nghiêng đầu quét nhìn Trần Phi hơi có chút nhíu mày gương mặt, trong ánh mắt sát ý chớp động, xem ra, ta được nghĩ cách đem cái này ngại người mắt đồ cho diệt trừ. Cùng lúc đó, đưa mắt nhìn vậy Mạc Lan Chiêm đi xa rời đi, Trần Phi nhún vai một cái nhìn về ảnh Tiên Vũ, loãng cười nói, này, ngươi nói ta cái này có tính hay không, lại là ngươi gặp không ngông tai ương. Ảnh Tiên Vũ bất đắc dĩ liếc Trần Phi một mắt, lúc này ngươi còn có tâm tư làm trò đùa. Cái này Mạc Lan Chiêm có thể và ngươi những cái kia cùng thời đại người không cùng, hắn và ta như nhau sớm đi Tiêu Siêu Thần Tông, hôm nay cũng có tư cách tiến vào Huyền Chữ Điện. Tiêu Siêu Thần Tông Huyền Chữ Điện à? Trần Phi búng ngón tay một cái, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nụ cười, nhìn về ảnh Tiên Vũ, cần giúp không? À, cái gì? Ảnh Tiên Vũ ngây ngẩn, ta nói, cần ta giúp một tay sao? Trần Phi đứng dậy, từ từ đi tới ảnh Tiên Vũ trước mặt, bàn tay rơi ở đối phương trán mái tóc lên xoa xoa, làm được ảnh Tiên Vũ một hồi lớn tiếng kêu. Ngươi đang làm gì à? Không có sao, Trần Phi một mặt vô lại nụ cười, hướng về phía ảnh Tiên Vũ cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, người nữ nhân này thật là tới chỗ nào đều là như vậy, vây quanh chuyển con ruồi như thế nhiều. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Ảnh Tiên Vũ một hồi ngẩn ra, chợt đầu chôn đi xuống, yên lặng hồi lâu mới đột nhiên nhỏ giọng nói. Kia có thể làm sao, ta cũng không muốn à, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cho nên ta mới hỏi ngươi có cần giúp một tay hay không à, không nói lời nào nói, ta liền làm ngươi thầm chấp nhận. Ảnh Tiên Vũ lại sững sốt một chút, chợt không biết vì sao, chính là buồn cười, cười lên. Ha ha, ha ha ha, ngươi cười cái gì, không việc gì, thật không việc gì, đúng vậy, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như vậy xen vào việc của người khác. Chưa lớn dáng vẻ của nam nhân rất đáng yêu. Đáng yêu, ngươi nói ta, có lầm hay không, ha ha ha. Hoa rơi hoa bay, tiếng cười như chuông vậy dễ nghe, thản nhiên cười nói, huynh thế nghiêng thành. Cùng lúc đó, sẽ ở đó Mạc Lan Chiêm rời đi Linh Nguyên Thánh Viện cư trú phủ đệ sau đó, hắn ánh mắt âm trầm suy xét chốc lát, liền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hướng cùng trở về tông môn hoàn toàn hướng ngược lại đi. Phách huyết hoàng đô mênh mông, các loại thần kỳ. Kỳ lạ hình dạng bề mặt trái đất đều có, liền xa mà cũng vậy. Không lâu lắm, một mặt bướng bỉnh còn có lạnh nhạt Mạc Lan Chiêm liền đến nơi này. Ai, một đoàn người bộc phát ra kinh khủng sát ý đột nhiên xuất hiện, đem vây quanh vòng tròn. Một cái nhìn như nói ít có thánh âm dương cảnh cảnh giới tầng 2 thực lực khôi giáp người trung niên hướng Mạc Lan Chiêm lạnh lùng mắng. Phịch. Bất quá liền sau đó một khắc, một cổ kinh khủng hơn khí thế năng lượng giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy rơi xuống. Hung hăng chèn ép ở những người đó trên mình, khiến cho được bọn họ sắc mặt biến, thực lực nhỏ yếu người còn trực tiếp là phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn Mạc Lan Chiêm. Đi nói cho Dương Diệp Chi, ta Mạc Lan Chiêm tới. Mạc Lan Chiêm mắt nhìn xuống những người đó, lạnh lùng nói. Mạc Lan Chiêm, thượng giới ba viện thi đấu thứ 7, phách huyết thần triều phụng thiên môn thánh tử Mạc Lan Chiêm. Khôi giáp người trung niên con ngươi co rúc một cái, mặt liền biến sắc. Sau đó trực tiếp là lộ ra ngưng nhiên vẻ lặng lẽ lui về sau, vậy thì mời Mạc Lan Chiêm công tử chờ chút, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo thánh tử đại nhân. Mạc Lan Chiêm không nói một lời, chẳng qua là trên mặt vậy lạnh lùng còn có bướng bình khí lạnh không khỏi được sâu hơn, làm ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Như vậy không lâu lắm, đại khái còn chưa tới gần nửa nén hương thời gian, khôi giáp kia người trung niên lại lần nữa trở về, hướng Mạc Lan Chiêm hơi khom người, nói. Mực công tử, xin mời, chúng ta thánh tử ở phía dưới chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn trực tiếp là xuất hiện một tòa ngất trời thánh quang, vô tận cắt chảy hướng bị một đầu vật khổng lồ miệng nuốt mất vậy, xuất hiện vô cùng là làm người ta hoảng sợ bóng tối nước lũ. Vô số ca đá hướng vậy bóng tối nước lũ chỗ sâu phun trào ra, sâu thẳm bóng tối, làm người ta trong lòng tê dại. Bất quá Mạc Lan Chiêm và khôi giáp kia người trung niên nhưng cũng không có chút nào thần sắc biến hóa. Mà là thân hình chớp mắt, trực tiếp là sải bước sao rơi hướng vậy chính giữa thần sắc ngạo nghễ bước chân vào đi vào. Mà nơi đây, cũng không phải những địa phương nào khác, chính là tinh lôi đạo tràng tiếng tăm lừng lẫy siêu thế lực cao cấp, Lưu Sa Thánh Vực, bọn họ tọa lạc tại phách huyết hoàng đô chi nhánh. mà hắn hai người chúng ta khi tiến vào cảnh tượng kia rung động sa mạc bóng tối nước lũ chỗ sâu sau đó, trước mắt hết thảy cảnh sắc đều đột nhiên hoàn toàn thay hình đổi dạng, rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Chỉ gặp vậy bóng tối nước lũ sau thế giới, lại là tựa như một tòa thiên đường vậy, núi lớn san sát, bách đứng thiên nhận, phương cỏ sinh trưởng, nhân sâm chi thổ nạp, đá xanh ngạo thị trời, ngân long thác nước rủ xuống đất đai, hòa hợp bốc hơi lên, đẹp không thể tả. Trừ cái này ra, nơi này linh khí trình độ đậm đà cũng là làm người ta vô cùng thoải mái, xa xa vượt ra khỏi ngoại giới. Thậm chí liền một ít người tộc Tam Hoàng vực tuyến 2, 3 thế lực khu vực nòng cốt, đều là kém hơn nơi này. Mà vào lúc này, ngày đó không trên, một tòa sa mạc nổi danh cung điện đột nhiên xuất hiện, ánh sáng màu tím lóng lánh, cổ điện mờ mịt, hướng tọa lạc tại thiên ngoại thần điện, làm người ta rung động. Cùng lúc đó, một cái tướng mạo bình thường vài bố y nam tử, thân cao cũng không cao, vô luận như thế nào xem cũng vô cùng là bình thường, từng bước một đi ra, đứng ở đó tầng nóc cung điện trên, mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó ánh mắt rơi xuống một mặt lạnh nhạt Mặc Lan Chiêm trên mình. Mực huynh, ngươi có chuyện tìm ta? Nói riêng đi, Mặc Lan Chiêm nhàn nhạt nói. Đối phương nhìn hắn một mắt, gật đầu một cái, và ta tới. Dứt lời, hắn liền lại xoay người trở lại ca đá bên trong cung điện. Mà vậy Mặc Lan Chiêm nhìn một cái, cũng là xông thẳng mây xanh trời cao, tiến vào trong đó. Rất nhanh, hai người đều là tiến vào bên trong, vậy ca đá cung điện vậy thật cao đứng ở vân biên, chiếu lấp lánh, làm người bất kỳ đều không thể đến gần. Đây là, bên trong cung điện, một gian nhìn như bình thường mật thất, vậy Mặc Lan Chiêm còn có vài bố y nam tử ngồi đối diện. Hai người lúc này câu đều là trầm mặc, bất quá một lát sau, vậy Mặc Lan Chiêm lại đột nhiên cười một tiếng. Cười mỉa nhìn vậy đối phương, Dương Diệp Chi, không nghĩ tới cũng chỉ một đoạn thời gian không ngươi tin tức, các ngươi liền làm đi ra chuyện lớn như vậy. Thật là lợi hại à, đối phương, cũng là vậy Dương Diệp Chi nhướng mày một cái, bình tĩnh nhìn đối phương, Mực huynh ngươi lời này là ý gì? Ta không hiểu, không hiểu, Mặc Lan Chiêm trên mặt đều là châm chọc, nhàn nhạt nói ta phải nói hiểu hơn một ít sao, Duẫn Thiên Hùng, là chết ở trên tay các ngươi chứ? Âm thần đôi quỷ. Bên trong trắng quỷ, Dương Diệp Chi, ta nói không sai chứ. Lời vừa nói ra, nhất thời đối phương con ngươi hung hăng co rúc một cái, ngưng mắt nhìn Mặc Lan Chiêm, sau đó, hai người lâm vào sâu đậm yên lặng. Mà lúc này nếu là có người ngoài tại chỗ, tất nhiên sẽ bị Mặc Lan Chiêm lời nói này cho kinh sợ đến ba hồn không có bảy phách, hù được chố mắt nghẹn họng tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Âm thần đôi quỷ là ai? Đây chính là gần 10 năm qua bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tiếng xấu nhất rõ ràng tuổi trẻ nhất đại sát thủ. Tại sao nói hắn tiếng xấu rõ ràng? Bởi vì bọn họ chỉ giết tiềm lực to lớn trẻ tuổi đồng lứa anh tài, Tuấn Kiệt. Rất nhiều tuyến 2, 3 thế lực cao cấp thiên tài đều là âm thầm gặp phải bọn họ bóp chết, bất quá, nhưng khổ nổi không biết cái này âm thần đôi quỷ kết quả là người phương nào, không tìm được căn nguyên, chỉ có thể xóa bỏ. Mà trong đó... Bọn họ huy hoàng nhất và nhất ảnh hưởng to lớn một lần chiến tích, chính là vậy Mặc Lan Chiêm trong miệng Duẫn Thiên Hùng. Duẫn Thiên Hùng, Linh Nguyên Thánh Viện Cửu Long Hoàng Các đã từng trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp nhân vật, tuyệt đại thiên kiêu. Mà hắn ở Cửu Long Hoàng Các chính giữa địa vị, kém không nhiều liền giống như là Linh Nguyên Thánh Viện Trần Phi. Bất quá, mấy năm trước hắn lại đột nhiên chết ở ngoại giới. Cho dù là Cửu Long Hoàng Các tất cả đại đỉnh cấp cường giả phát điên như nhau tìm đầu mối. Nhưng lại như cũ không có co rúc lại, từ đó, chuyện này thành một cọc huyền án. Mà đây âm thần đôi quỷ, cũng được rất nhiều hơn rất nhiều người tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa suy nghĩ chính giữa ác mộng vậy tồn tại. Thậm chí rất nhiều người cũng lấy là, đây cũng là thương tộc những cái kia hèn hạ vô sỉ người nơi nằm vùng ở bọn họ tộc người gian tế nơi là. Mà đây, cũng nhận được rất nhiều người đồng ý, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Mặc Lan Chiêm trong miệng lại nói. Vậy âm thần đôi quỷ chính giữa trắng quỷ, lại là Dương Diệp Chi, lại là tinh lôi đạo tràng siêu thế lực cao cấp, Lưu Sa Thánh vực thứ nhất thánh tử, Dương Diệp Chi. Mặc Lan chia mắt nhìn xuống một mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên Dương Diệp Chi, bướng bỉnh cười lạnh nói, làm sao, Dương Diệp Chi, ngươi không biết cho rằng ngươi vẫn có thể giết ta Mặc Lan Chiêm diệt khẩu chứ? Dương Diệp Chi thở một hơi thật dài, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Mặc Lan Chiêm nhàn nhạt nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết vậy không quan hệ, bất quá ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện là được. Nếu không, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Mặc Lan Chiêm nhàn nhạt nói. Dương Diệp Chi nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn Mạc Lan Chiêm, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, giúp cái gì? Giúp ta giết người, ai? Trần Phi, Trần Phi. Dương Diệp Chi lập tức đứng lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn chằm chằm Mạc Lan Chiêm, lạnh lùng nói, ngươi nói là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện thế hệ này đầu rồng, Trần Vương Trần Phi. Không sai, chính là hắn, Mạc Lan Chiêm lạnh gật đầu cười. Dương Diệp Chi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau đó thở một hơi thật dài, nói, Mực huynh, ngươi hẳn biết ta thực lực cũng bất quá là liền Long Đằng Kim Bảng thứ 9, mà vậy Long Đằng Kim Bảng hạng thứ 10 doanh phàm, mới vừa ở vậy Trần Vương Trần Phi trong tay thảm bại, ngươi cảm thấy, ta sẽ là hắn đối thủ. Làm sao, đang còn muốn ta trước mặt diễn xuất sao? Nhưng mà vậy Mạc Lan Chiêm nghe vậy, chợt cười lạnh cười, sau đó trong nháy mắt toát ra tinh mang, trực tiếp là ra tay đứng lên. Oanh, chỉ gặp được vậy Mạc Lan Chiêm tiếng nói mới vừa rơi xuống, bên người hắn, bốn phương tám hướng, nhất thời gió nổi mây vần, thiên địa gầm thét, như có vô cùng kinh khủng lực lượng siêu cấp xuyên thấu hư không. Nhất thời vậy vô cùng to lớn ca đá cung điện trực tiếp là nổ tung, tiêu tán ở trên trời. Một khắc sau vậy Mạc Lan Chiêm cặp mắt trực tiếp là phòng rộng rãi dương ra, chính giữa phảng phất là có khủng bố hàn mang phát bắn ra, tử khí đông lai, ngưng tụ thành rồng vô cùng to lớn hình sinh vật, chỗ đi qua, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hư không đều phải mất đi. Hống! Mà liền sau đó một khắc, vậy hình rồng sinh vật hướng sắc mặt kịch biến Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi đấu đá đi, khiến cho được người sau trực tiếp là sắc mặt biến. Trong cơ thể đi theo trong nháy mắt hiện ra vô cùng là kinh người cuồn cuộn khí. Hống. Đồng dạng là một tiếng giống to, từ vậy Dương Diệp Chi bên trong thân thể, đi theo trực tiếp là có màu đỏ tím tinh vũ cắt chảy không hạn chế dũng động đi ra, hình thành một tôn hình thái dữ tợn quái vật, hướng phía trước phóng tới, cùng vậy hình rồng sinh vật hung hãn đụng vào nhau, nhất thời giữa trời đất trực tiếp là xuất hiện kinh khủng sóng gợn, lan tràn ra liền mấy trăm ngàn gạo. Mạc Lan Chiêm ngươi có ý gì? Thật vất vả ngăn lại đối phương một kích này, vậy Dương Diệp Chi có chút phát giận lên, căm tức nhìn đối phương nói. Dương Diệp Chi, có thể tiếp ta 50% thực lực xuống nhất kích, ngươi cảm thấy, ta chân tướng tin ngươi chẳng qua là có Long Đằng Kim Bảng thứ 9 thực lực. Mạc Lan Chiêm một mặt cười nhạt, vậy Dương Diệp Chi nhất thời mặt liền biến sắc. Được rồi, ta đến bây giờ còn bản lãnh trước tính tình và ngươi nói những thứ này. Vậy chứng minh ta hôm nay đích xác là mang thành ý tới. Chỉ cần là ta muốn cho hắn chết người chết rồi, ngươi những chuyện hư hỏng kia ta vậy không có hứng thú chút nào cho ngươi phủi đi ra, hơn nữa, phương diện thù lao, chỉ cần không tính là quá mức, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mạc Lan Chiêm lại lần nữa hướng Dương Diệp Chi truyền âm nói. Mà vậy Dương Diệp Chi, chính là lại lần nữa yên lặng. Mà lúc này, không thiếu nơi đây Lưu Sa Thánh vực phân bộ nhân vật lớn cũng là bị trước khi chiến đấu chập chờn hấp dẫn đi ra, xa xa nhìn chăm chú cái này bên này, làm Lưu Sa Thánh tử Dương Diệp Chi trong lòng còn có chút phiền não. Như vậy yên lặng hồi lâu, Dương Diệp Chi hướng vậy Mạc Lan Chiêm lạnh lùng nói, chuyện này ta qua mấy ngày cho ngươi câu trả lời. Mạc Lan Chiêm chân mày cau lại, nói, được, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Bất quá, hy vọng có thể đạt được ngươi tin tức tốt nha. Tiếng nói rơi xuống, vậy Mạc Lan Chiêm trực tiếp là thần sắc ngạo nghễ rời đi. Lưu lại Dương Diệp Chi lưu tại chỗ thần sắc âm tình bất định hồi lâu, lúc này mới vậy đi theo rời đi Lưu Sa Thánh vực chi nhánh. Rời đi Lưu Sa Thánh vực chi nhánh sau đó, hắn một đường nam phải, cuối cùng đi tới một cái rất tầm thường tiểu giữa sân. Ở tiểu viện kia từ trước cửa, Dương Diệp Chi cầm ra một quả màu xám trắng linh phù tại chỗ đốt, chỉ chốc lát sau. Vậy trong sân truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc. Vào đi, bất quá ngươi làm sao tới? Dương Diệp Chi không trả lời, mà là đi thẳng vào. Chỉ gặp vậy bên trong viện, một vị người mặc vào trường bào màu trắng chàng trai tóc vàng tử đang khá là kinh ngạc nhìn hắn. Tóc vàng kia nam tử tóc vàng rất ngắn, nhưng lại rất đẹp, người này nhìn như hết sức anh tuấn, cả người còn lượn lờ kinh khủng đao khí, giống như là ngọn lửa vậy nóng bỏng, lấp lánh bi người. Liễu Thiên Đao, chúng ta sự việc bại lộ. Mà đây Dương Diệp Chi vừa tiến đến cũng không nói nhảm, dứt khoát mở miệng, làm vậy đối phương trực tiếp là ánh mắt co rúm một cái, sau đó cặp mắt nhỏ híp lại, trong mắt hiện ra lao một cái nguy hiểm tinh mang. Liễu Thiên Đao, Phách Huyết Thần Triều Thiên Đao cử cửu long thánh đao thể chất, có thể so với vương thể. Hơn nữa còn là giả đế tộc người, vô luận là bối cảnh vẫn là thiên phú đều là thông thiên. Có thể nói là hôm nay người này tộc Tam Hoàng vực chân chính cao cấp, đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp nhân vật lớn. Hơn nữa cùng lúc đó, cái này Liễu Thiên Đao cũng là vậy long đằng kim trên bảng đứng hàng người, đứng hàng tên thứ 6, ở đó Doanh Phàm, Dương Diệp Chi, Thôi Thần các người trên, có thể gặp hắn có nhiều ít lợi hại. Nhưng dù vậy, đương thời lúc hắn nghe Dương Diệp Chi nói sau đó, sắc mặt hắn còn có thần thái, vậy quất một cái thì là âm trầm. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Dương Diệp Chi nói. Mới rồi có người đến tìm ta, chính là Phụng Thiên Môn Thượng Giới Thánh Tử Mặc Lan Chiêm, nhưng là hắn vừa lên tới. Dương Diệp Chi âm trầm gương mặt một cái, đem trước nơi sự tình phát sinh hết thảy nói một lần. Mặc Lan Chiêm, Trần Phi, nghe xong Dương Diệp Chi mà nói, vậy Liễu Thiên Đao ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó vậy Dương Diệp Chi mặc dù có chút nóng nảy, nhưng vậy vẫn là chịu nhịn tính tình yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, vậy Liễu Thiên Đao nhìn Dương Diệp Chi nhàn nhạt nói. Chuyện này, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta là nghĩ như vậy. Dương Diệp Chi chau mày, nhìn Liễu Thiên Đao nói, trước hai ta giết chết vậy Duẫn Thiên Hùng sự việc nháo được quá lớn, thiếu chút nữa hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà đây Trần Vương Trần Phi trước không nói hắn có được hay không chọc, liền nói sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc. Ta nếu như nhớ không lầm, hắn bây giờ hẳn là hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn học trò chứ. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, một nghe được cái tên này, vậy Liễu Thiên Đao cũng là rơi vào trầm mặc. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhưng vẫn lắc đầu một cái, giọng ôn hòa khác ta phải nói mà nói, chuyện này xem ra chúng ta nhất định đi làm, nếu không nếu là bị Cửu Long Hoàng các biết là chúng ta giết chết Duẫn Thiên Hùng, chính là chúng ta thân phận bối cảnh. Vậy rất khó thoát khỏi liên quan, thật muốn động thủ, Dương Diệp Chi hơi biến sắc mặt, nhìn Liễu Thiên Đao hỏi, nếu như bại lộ nên làm cái gì? Tổng so với bị người biết là chúng ta giết Duẫn Thiên Hùng tốt. Hơn nữa cái này ba viện thi đấu là cái cơ hội, chúng ta nếu là có thể ở nơi này chính giữa giết hắn, chính là vậy hư không thánh tôn trong lòng cho dù bất mãn, vậy không tốt lắm nói gì. Liễu Thiên Đao nói đến đây bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, nếu như hắn Trần Vương Trần Phi kỹ không bằng người, vừa có thể trách ai được. Cũng đúng, Dương Diệp Chi nghe được cái này cũng là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ta đi liền trả lời hắn. Nhưng mà nói đến đây hắn trong mắt chợt lộ ra một tia âm hàn, trong ánh mắt hàn mang lóe lên nói. Bất quá cái này Mặc Lan Chiêm đổ vậy không thể quên hắn à, dám uy hiếp chúng ta âm thần đôi quỷ, tên này vậy thật sự là lá gan rất lớn. Ha ha. Liễu Thiên Đao cười một tiếng, đồng dạng là trong ánh mắt lóe lên hàn mang, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, sẽ có cơ hội. Chỉ phải đi tiêu diêu thần tông, giống như là Mặc Lan Chiêm phế vật như vậy, bất quá là so chúng ta ra đời chừng 10 năm thời gian, có gì sợ. Ha ha, Dương Diệp Chi nhẹ giọng cười một tiếng, chợt đứng dậy rời đi. Bất quá đến lúc vậy Dương Diệp Chi rời đi sau đó, Liễu Thiên Đao nguyên bản lãnh đạm sắc mặt, chợt trở nên có chút âm trầm. Mà vào lúc này, dị biến cũng là phát sinh. Khặc khặc, khặc khặc khặc khặc, xem ra ngươi đã làm lựa chọn tốt liền sao? Thật ra thì như vậy cũng không rất tốt. Chúng ta đều có cùng chung địch nhân, chung cửu nhân, cho nên chỉ cần ngươi trợ giúp ta tham gia ba viện thi đấu, vậy họ Trần tiểu tặc, bổn tọa sẽ tự giúp ngươi sắp xếp đến. Đây là, không biết từ vậy lại có thể truyền đến một đạo làm người ta tim đập rộn lên kiệt tiếng cười. Rồi sau đó, liền gặp Liễu Thiên Đao sau lưng lại là bay lên bóng dáng giống như vậy, đen thui, che giấu ở trong bóng tối, cái gì vậy không thấy rõ, chỉ có vậy một đôi như ác quỷ sâu thẳm con ngươi, phá lệ rõ ràng, để cho người phát rét. Rồi sau đó, vậy đen thui bóng dáng đi ra bóng tối, hiện ra thân hình, mà lúc này nếu là có Trần Phi hoặc Hùng Lâm bọn họ tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra thân phận của người này tới. Dương Tử Phong, bị ảnh ma tộc chiếm cứ thân thể Dương Tử Phong. Bất quá bây giờ, nhìn như hắn tựa hồ đã là hoàn toàn bị vậy ảnh người của ma tộc chiếm lĩnh liền thân thể. Dương Tử Phong, vậy sớm đã là biến mất chết, đầu thai luân hồi. Mà vậy Liễu Thiên Đao ở thấy Dương Tử Phong, bất quá, hẳn ảnh ma tộc Dương Tử Phong xuất hiện, mặc dù không có kinh ngạc, nhưng cũng là sắc mặt âm trầm hơn liền mấy phần, lạnh lùng nói. Ta không phải nói với ngươi, đừng tùy tiện hiện thân xuất hiện sao? Ngươi sợ cái gì? Ngươi cảm thấy các ngươi những nhân tộc kia phế vật, chẳng lẽ có ai vẫn có thể phát hiện ta sao? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong khinh miệt cười một tiếng, chợt hướng về phía vậy Liễu Thiên Đao nhàn nhạt nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, chúng ta trước nói sự việc, ngươi rốt cuộc quyết định xong sao? Nếu là không được, ta đi tìm những người khác cũng có thể. Liễu Thiên Đao mặt liền biến sắc, hướng về phía vậy ảnh ma tộc Dương Tử Phong lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ không sợ Tiêu Diêu Thần Tông nhân vật lớn đem ngươi phát hiện? Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện kim bào đại trưởng lão Thiên Hàn đại nhân, đây chính là cùng Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân bọn họ vậy giả đế cấp cường giả. Phát hiện thì thế nào? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong cười nhạt, hỏi ngược lại. Ngươi nói gì sao? Liễu Thiên Đao sững sốt một chút, ta nói, phát hiện thì thế nào? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong nhàn nhạt nói, lại khá là châm chọc nhìn Liễu Thiên Đao bình tĩnh nói, chúng ta ảnh ma tộc mặc dù đồn đánh giá không tốt lắm, nhưng vậy chưa đến nỗi khắp nơi đều là địch nhân. Hơn nữa ngươi biết không, trên thực tế chúng ta ảnh ma tộc rất nhiều tộc nhân đều ở đây cái gọi là danh môn tranh phái chính giữa tu luyện, hơn nữa bọn họ cũng biết, chẳng qua là mọi người cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Liễu Thiên Đao lại lần nữa sững sốt một chút, nhìn ảnh ma tộc Dương Tử Phong, tại sao? Tại sao? Ảnh ma tộc Dương Tử Phong một tiếng giễu cợt, nhàn nhạt nói, ngươi còn không hiểu sao? Cõi đời này cuối cùng là thực lực vi tôn, chúng ta ảnh ma tộc thiên phú nghịch thiên, lại thức thời vụ, cho nên những thứ này cái gọi là danh môn đại phái tại sao không hoan nghênh chúng ta? Liễu Thiên Đao nghe nói như vậy trực tiếp là ngây ngẩn, sau đó một lát sau, hắn lại hung hăng cắn răng, nói. Tốt lắm, nhớ ước định giữa chúng ta, còn nữa, cái này họ Trần tiểu tử ngươi vậy phải giúp chúng ta giải quyết. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi vào ba viện thi đấu. Ảnh ma tộc Dương Tử Phong nghe vậy cười, một mặt nguy hiểm híp mắt nói, không thành vấn đề. Nơi này tạm thời không đề ra. Sau cuộc sống Trần Phi bắt đầu chiêng trống dùng beng bế quan tu luyện chính giữa. Khoảng cách ba viện thi đấu chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, cho nên hắn thời gian đặc biệt cấp bách. Mà trong khoảng thời gian này, phách huyết hoàng đô bên thắng bầu trời nào đó ngày đột nhiên có nguyên từ lực ngất trời, lên như diều gặp gió 9.000 dặm, nhất thời chu vi mấy trăm ngàn gạo thiên địa đều bị cuồn cuộn khủng bố nguyên từ lực bao phủ, kinh người nghe. Mà ở nơi này vô cùng tận nguyên từ lực chính giữa, một tôn như thánh nhân vậy sâu không lường được đi ra, làm người ta liếc mắt, muôn người ngắm nhìn. Doanh Huyền, một tòa cao vút trong mây kiến trúc trên. Áo dài trắng lung lay Đường Tố Minh nhìn trong hư không kinh khủng kia nguyên từ lực thân hình, ánh mắt lóe lên, quyền trưởng nắm chặt, giữa eo chuôi kiếm hơi run rẩy. Xa hơn chỗ, một vị cả người màu bạc trường bào, ước chừng 15-16 tuổi người trung niên, một đôi có chút kỳ quái màu trắng con người đồng dạng là nhìn trong hư không kinh khủng kia nguyên từ lực, diễn cảm, nhưng ở cười mỉa. Hắn, là Lữ Kiêu Hùng. Càng địa phương xa xôi. Có người dáng người gầy đét ước chừng chỉ có mới vừa 1 mét ra mặt, nhưng hắn cả người cái loại đó huyên đình nhạc chỉ khí thế, nhưng nặng hồn, to lớn giống như là thái cổ thần sơn vậy. Cho người cảm giác giống như là dáng người cực độ khổng lồ. Hắn, là Thạch Côn Chiến. Càng nhiều người hơn vật liên tục không ngừng xuất hiện, vô luận là tuổi trẻ nhất đại vẫn là thế hệ trước. Lúc này, bọn họ ánh mắt tiêu điểm, đều là vậy trong hư không vô tận khủng bố nguyên từ lực chủ nhân. Bên thắng thành đế chi tư người, Long Đằng Kim bảng thứ nhất, Phong Vương bảng thứ nhất, Doanh Huyền. Bất quá hắn cái này vừa xuất quan phảng phất là nhìn chằm chằm một cái người. Tuy nói kỹ không bằng người, nhưng dẫu sao Doanh Huyền là ta thắng nhà người, ta bên thắng mặt mũi, không thể trắng ném. Lời hắn ôn hòa, thế nhưng trùng giọng, nhưng tương đối kinh người, toàn bộ phách huyết hoàng đô người đều nghe được gặp, cũng không biết truyền ra ngoài bao nhiêu dặm. Từ đó rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc, sau đó cười nhạt, châm chọc, khinh miệt, cao mày cùng nhiều loại tâm trạng biểu hiện chính là không phải là ít xuất hiện. Doanh Huyền những lời này rất đơn giản, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị cầm Trần Vương Trần Phi khai đao. Mà uy thế bực này, chính là rất nhiều thế hệ trước nhân vật lớn đều là chấn động. Rất nhiều người đều biết, hắn quật khởi, đã là không thể nghi ngờ, cho nên, rất nhiều người bắt đầu muốn cùng hắn giao hảo. Mà rất nhiều vì lấy lòng người hắn, vậy bắt đầu nhằm vào hắn hôm nay những lời này, mà làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, Trần Vương Trần Phi, không, bây giờ hẳn là Linh Nguyên Thánh Viện vậy con chuột qua đường, lập tức liền là được đối tượng đả kích. Mưa gió sắp tới. Nhưng mà cùng lúc đó, Trần Phi cũng là từ bế quan trạng thái chính giữa đi ra, trong cơ thể lóng lánh hai cây vô tận tia sáng đan điền động thiên lấp lánh rực rỡ, cực kỳ sáng chói. Hiển nhiên. Ở nơi này không tới một tháng trong thời gian, hắn lại hoàn thành một lần hành động vĩ đại, lần nữa ngưng tụ thành công một viên trong cơ thể đan điền động thiên. Thực lực tăng vọt. Hắn hôm nay, chỉ kém một viên cuối cùng thượng đan điền động thiên là có thể hoàn toàn nhập môn đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Bất quá, có hạn thời gian nhưng làm hắn tạm thời đạt không đến được một bước kia. Nhưng dù vậy, Trần Phi hôm nay trong lòng khí phách còn có hào khí, vậy vẫn là càng ngày càng to lớn, càng ngày càng lớn thông thiên. Thật là lớn khí thế, một lời ra, thiên hạ hát suy ta Trần Phi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thành đế chi tư, kim bảng đầu chu, Doanh Huyền, hy vọng đến cuối cùng ngươi chớ để cho ta Trần Phi đạp trên đầu vị. Trần Phi khóe miệng cầu một tia cười nhạt, tự tin 10 phần. Càng tiếp giáp đấu chiến ảnh pháp đế quyết chân chính nhập môn, hắn liền càng đối với cái này bản thân có nơi cải tạo qua thánh đế quyết có lòng tin. Đừng xem hắn hôm nay cũng chỉ là thanh âm dương cảnh bát trọng thiên, nhưng chỉ cần ba đại trong cơ thể không gian chi lực động thiên một khi thành hình, đấu chiến ảnh pháp đế quyết chân chính nhập môn, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ duy nhất lại lần nữa tăng vọt, đạt tới vô hạn đến gần, thậm chí có thể so với đại thành thánh hoàng tình cảnh. Đến lúc đó, chính là Doanh Huyền muốn giết hắn, cũng là khó lại càng khó hơn. Mà trừ cái này ra, Trần Phi thật ra thì cũng có cảm ứng đến, trong cơ thể hắn vậy thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cảnh giới tu vi, vậy tựa hồ sắp bắt đầu giãn ra, phá vỡ. Đây cũng chính là nói, lần nữa đột phá, đối với hắn mà nói hẳn là sẽ không xa mới đúng. Như vậy, ba viện thi đấu sơ thi đấu, đúng kỳ hạn tới. Thiên hạ xô trào. Sáng sớm, ấm áp uy gió mạnh thổi phất. Bất quá lúc này cả tòa phách huyết hoàng đô bên trong đều là bao phủ, bị tràn ngập lần trước tầng phong phú yên lặng cảm, nhưng chỗ sâu nhất bên trong nhưng vẫn có nhiệt huyết sôi trào nhiệt liệt theo kích động. Nguyên nhân không phải hắn, bởi vì ngay tại hôm nay, phách huyết hoàng đô ba viện thi đấu, tộc người tam hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhất thịnh thế, cuối cùng sắp mở ra duy mạc. Ngay sau đó vô cùng vô tận người, từ ngụ ở đâu nơi chi địa đi ra, hoặc là đi bộ, hoặc là ngồi thô bạo nghiêm nghị. Hào khí ngất trời yêu thú cường đại, hay hoặc là chiến hạm, phi thuyền, hướng vậy phách huyết hoàng đô bắc bộ nhất nguồn phim chi địa đi về phía trước. Liền Trần Phi các người tất cả đều là thật sớm lên đường, đi qua. Bởi vì cái hướng kia, chỗ đó, liền chính là ngày hôm nay vậy ba viện thi đấu nơi so tài, phách huyết hoàng đô diễn võ trường. Phách huyết hoàng đô diễn võ trường, cái này nhưng là chân chính kinh thiên động địa địa phương. Đúng vậy, vô luận là đại thành thánh hoàng. Thậm chí còn là thánh tôn nhân vật, cũng từng có người ở nơi này nhuốm máu tái chết. Thời gian qua thật nhanh à. Ba viện thi đấu, cuối cùng là sẽ tới sao? Toàn bộ phách huyết hoàng đô nhất cái nổi danh diễn võ trường một trong, quả nhiên danh bất hư truyền, thật là khủng khiếp sát khí à. Hơn 10 năm trước ba viện thi đấu, cũng là ở chỗ này cử hành, ta còn rõ ràng nhớ, cái đó linh nguyên thánh viện họ Hoa mặc dù cũng sắp thành một cổ thi thể, nhưng lại khí thôn sơn hà. Chém liên tục liền tất cả đại phái 6 tên tuyệt đại thiên kiêu, cuối cùng lên đỉnh thiên hạ, được gọi là vương. Cho nên lần này thì là ai có thể ở nơi này được nhiều thành tựu xuất sắc, lên đỉnh thiên hạ đâu. Doanh Huyền, Đường Tố Minh, Lữ Kiêu Hùng, vẫn là Thạch Côn Chiến. Thật là làm người ta mong đợi à. Vô số người kịch liệt thảo luận, tiếng ồn ào chấn thiên. Bất quá cũng là vào lúc này, vậy trong hư không, từng đạo kinh khủng bóng người cũng là xuất hiện. Làm được mọi người rối rít liếc mắt, sau đó thần sắc hoảng sợ. Chỉ gặp vậy trên bầu trời, từng vị nhân vật kinh khủng cả người trên dưới nơi thả ra khí thế giống như là 100.000 trượng biển khơi vậy mãnh liệt, bóng người dư sức, đều là gọi nổi danh chữ, danh chấn thiên hạ các phe hùng chủ, thái thượng lão tổ, như thần ma giống vậy siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Trên mình phảng phất là có như dồn một nửa huyết khí, chấn động thiên khung. Hiển nhiên những nhân vật này là tuyệt không đơn giản. Mỗi một người trên thiên linh cái đều có to lớn như nhạc hoành quang, như đại long dạng xuyên qua thiên khung, thanh thế kinh người. Đây mới thật sự là cường giả thế hệ trước nhân vật à, cũng thật lợi hại. Ta nếu như không nhìn lầm, những người này, đều là tất cả đại môn phái thái thượng lão tổ, phó môn chủ nhân vật, tối thiểu cảnh giới tu vi đều là ở thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng trở lên. Ừ, hẳn không sai được, phách huyết thần triều hoàng gia học viện, lưu sa thánh vực. Cửu Long Hoàng Cát, Thiên Xà Phủ, Lôi Sư Thánh Địa, Linh Nguyên Thánh Viện. Tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái tộc người chúng ta tam hoàng vực cao cấp nhất thế lực hùng chủ nhân vật đều tới. Từng cái khí thế cường đại hù chết người. Mọi người không khỏi sợ hãi, đây chính là chênh lệch. Tộc người tam hoàng vực chân chính cao cấp siêu cấp thế lực cứ như vậy chừng 10 cái, mà những thực lực này chân chính nhân vật lớn hôm nay đều tới, làm bọn họ rõ ràng biết cái gì gọi là cường giả chân chính, uy chấn thiên hạ. Xem ra các thế lực lớn cường giả thế hệ trước đều tới, thật là lớn chiến trận à. Nhìn vậy trên hư không các loại bóng người, Trần Phi bĩu môi, gặp được không thiếu người quen. Linh Nguyên Thánh Viện Thái Thượng Lão Tổ Vũ Văn Võ Thiên, Phần Âm Môn Tam Tổ, Huyền Thiên Phủ Thái Thượng Lão Tổ Nam Mạnh, Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phó Viện Trưởng Dương Lan. Trừ cái này ra thậm chí liền thành Đan Thánh Liên Minh Đan Tháp người, vậy đều tới không thiếu. Nguyệt Gia Lão Tổ Nguyệt Tiềm Long, Lâm Gia Lão Tổ Phi Phượng Đan Hoàng, Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm. Trần Phi ánh mắt từng cái ở bọn họ trên mình quét qua, người sau cũng giống như là lập tức phát giác, hướng hắn xem ra, hơi ngẩn ra sau đó lại không hẹn mà cùng hướng Trần Phi cười chúng chím gật đầu, coi như là lên tiếng chào hỏi. Ầm ầm ầm. Đây là, đột nhiên, duyên vân che đỉnh, phong phú trầm ngưng, đè người không thở nổi. Sau đó liền gặp chỗ xa kia thiên khung trên là có cái này vô tận khủng bố màu xám cho duyên vân tràn ngập tới, một loại cổ xưa khí cơ thấu phát ra, kèm theo con nồng nặc không địch khí thế. Xích xích xích, sau đó, kinh khủng kia duyên vân chính giữa, từng đạo cực kỳ to lớn phá không vang truyền tới. Từng đạo thần hồng bay tới nơi này, chừng mấy chục nói. Ùm ùm, sau đó, giống như là có thiên quân vạn mã ở Mercedes-Benz, mọi người siêu nhìn bầu trời, chỉ gặp vậy duyên vân chính giữa lại là hiểu rõ 10 đầu dáng người khổng lồ quái vật đạp không tới, che khuất bầu trời, sương mù cuồn cuộn, mây màu che trời. Mà mọi người lúc này cũng có chút kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, vậy mấy chục đầu dáng người khổng lồ quái vật, lại có thể không bất kỳ một đầu khí thế cảm giác bị áp bách là sẽ thấp hơn tầm thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ. Nói cách khác, vậy mấy chục đầu dáng người khổng lồ quái vật, mỗi một đầu đều là có đủ để sánh bằng trước thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ thực lực, vậy mà lúc này, phía sau bọn họ nhưng đều là kéo thật dài thô bạo phi thuyền. Ước chừng chẳng qua là thành tựu kéo xe hèn mọn tồn tại, như nô lệ vậy. Nghĩ rõ ràng một điểm này, mọi người lại nhìn về phía vậy trong hư không mấy chục tọa phi thuyền chiến hạm lúc, đều là trên mặt hiện lên hết sức rung động và vẻ kính sợ. Chỉ gặp vậy mấy chục tọa phi thuyền chiến hạm trên, một cây cờ lớn, theo gió vù vù vang dội, uy thế ngút trời, phía trên viết có 4 chữ to, Tiêu Diêu Thần Tông. Tiêu Diêu Thần Tông chiến thuyền. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lại là kích động lại là ngưỡng mộ lại là đố kỵ. Không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông à, cái này chờ chiến trận, đích xác là thật có chút dọa người. Sau đó, vậy mấy chục tọa phi thuyền chiến hạm hàng trước nhất một tòa cửa mở ra, từng đạo bóng người, khí thế hào hùng đi ra, người cầm đầu có 3 cái, làm người ta cử thấy sau đó trực tiếp là con ngươi kịch liệt rụt một cái. Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư lão nhân gia ông ta cũng ở đây. Vậy một vị khác thì hẳn là... Không sai, hẳn không sai, vị kia chính là Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện kim bào đại trưởng lão, giả đế cấp nhân vật Thiên Hàn đại nhân. Hắn lại có thể đi tới Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cửu Thánh Lôi Thiên Sư trước mặt. Không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện kim bào đại trưởng lão, dáng điệu thật lớn. Xùi, im miệng. Vừa thấy được vậy nối đuôi ra mọi người đều là tao động. Xôn xao chấn thiên, mà nghe gặp những cái kia xôn xao trong thanh âm cho, Trần Phi cũng là ngẩn ra sau đó, cặp mắt đi theo trực tiếp là ngưng nhiên liền đứng lên. Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư, Tiêu Diêu Thần Tông chữ địa điện kim bào đại trưởng lão, Thiên Hàn. Hắn ánh mắt hướng vậy 3 người nhìn. Chỉ gặp vậy hắn trong tầm mắt nhất dựa vào bên trái vị kia, chính là một vị áo dài trắng tung bay, nhìn qua khá là nho nhã 40-50 tuổi nam tử. Bất quá lúc này tóc hắn cũng đã là tất cả đều liếc, giống như là mất đi sinh mệnh lực khô khan như nhau, làm Trần Phi sau khi thấy được trực tiếp là ngẩn người. Đây không phải là... Xa xa quét nhìn vậy 40-50 tuổi nam tử, Trần Phi ánh mắt lóe lên tốt một hồi, chợt hướng người bên cạnh hỏi. Hùng Lâm sư huynh, vậy bên trái nhất người nọ, ngươi biết sao? Trần Phi bên người, chính là tới gần 3 viện thi đấu mới vừa chạy đến Hùng Lâm. Chỉ gặp hắn nghe gặp Trần Phi hỏi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, đi theo liền không chút do dự lên tiếng. Ngươi nói là vị kia màu trắng tóc đại nhân sao? Hắn chính là chúng ta Linh Nguyên Thánh vực đệ nhất cường giả, cũng sẽ viện trưởng sư tôn của hắn, Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân. Trần Phi còn không biết sao? Hùng Lâm nghi hoặc nhìn Trần Phi. Liên quan tới Linh Nguyên Thánh chủ dung mạo, bọn họ Linh Nguyên Thánh vực rất nhiều địa phương đều là thủ có hắn pho tượng, thoáng chú ý một chút, là có thể biết. Cho nên hắn mới cảm giác có chút kỳ quái, Trần Phi lại có thể không biết. Hắn chính là Linh Nguyên Thánh Chủ. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó sẽ hướng vậy Linh Nguyên Thánh Chủ nhìn, cuối cùng bỗng nhiên lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nội tâm lẩm bẩm nói, ta nếu như không nhìn lầm, sinh mệnh lực của hắn cũng nhanh phải đi đến cuối. Sinh mệnh lực sắp đi tới cuối, nói cách khác cái này Linh Nguyên Thánh Chủ sắp ngày giờ không nhiều. Quái không được lúc trước hắn nghe Ma Trúc Đạo Nhân nói đối phương ở tìm hậu bối truyền nhân, nguyên lai là đã không bao nhiêu thời gian à, Trần Phi khẽ gật đầu một cái, lại là hướng vậy bên phải nhất người nhìn. Chỉ gặp đó là một vị lỗ tai to đầu chọc, bụng bự vô cùng là cao ngất cười ha hả ông già. Bất quá ở hắn trên mình, Trần Phi nhưng cảm nhận được một loại vô cùng là kinh khủng khí tức hủy diệt, hơn nữa ở trong mắt của đối phương, còn ẩn sâu lạnh lùng, giống như là ngoài bầu trời lôi kiếp giống vậy vô tình. Như là không sai nói, người này chắc là vậy tinh lôi đạo tràng đệ nhất cường giả đế cấp nhân vật, cửu thánh lôi thiên sư. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại hướng người cuối cùng nhìn, ở nơi đó, là một vị thần sắc diễn cảm lại là lạnh nhạt cụ già, nhìn lớn cỡ 70 đến 80 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt lãnh túc, ưng câu cao ngất, đôi mắt phơi bày nhàn nhạt xanh đậm vẻ, như băng tinh vậy, nhất là vậy trán chính giữa, còn che lấp một tầng thật dày huyền băng, khí lạnh khiếp người. Băng linh tộc người, Trần Phi hơi có chút kinh ngạc. Băng linh tộc, ở nơi này tu chân giới chính giữa cũng coi là trước 30 trước 20 đại chủng tộc, cùng lửa kia linh nhất tộc cùng nổi danh, giải giáp thiên hạ, không nghĩ tới cái này Tiêu Diêu thần tông bên trong, lại có thể cũng có băng linh tộc tộc nhân bóng người. Trong hư không, chỉ gặp vậy Tiêu Diêu thần tông thiên hàn trưởng lão mắt nhìn xuống dưới người diễn võ trường bên trong mấy trăm tên người tuổi trẻ bóng người, vậy không thèm để ý cái gì là quý khách, cái gì là chủ nhân. Dứt khoát liền lạnh nhạt mở miệng nói. Nói thật, ta đối với các ngươi người này tộc Tam Hoàng vực cái gọi là thi đấu không có hứng thú gì, cho nên vậy không muốn lãng phí thời gian, vì vậy, bây giờ ta liền trực tiếp bắt đầu kể quy tắc tranh tài đi. Bởi vì là chọn người đi chúng ta Tiêu Diêu thần tông, cho nên, quy tắc phương diện vậy cùng trước kia không giống nhau. Mà là sẽ tiếp tục dùng chúng ta Tiêu Diêu thần tông tuyển chọn quy củ, cho nên, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư. Hai ngươi hẳn không cái gì ý kiến chứ? Thiên Hàn Ngụy Đế hướng bên cạnh Linh Nguyên Thánh Chủ còn có Cửu Thánh Lôi Thiên Sư nhìn lại, nhàn nhạt nói. Sau hai người híp đôi mắt một cái, nhưng vẫn lắc đầu một cái, cười ha hả nói. Hết thảy toàn bằng Thiên Hàn huynh ngươi định đoạt, chúng ta không ý kiến. Tên kia, Thiên Hàn Ngụy Đế bình tĩnh một chút đầu, lại là hướng dưới chân các người xem ra, nhàn nhạt nói, chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông tuyển chọn đệ tử mới quy tắc. Ở cửu cung thiên vực Tiêu Diêu thiên không người biết không biết, nhưng xen vào hôm nay tình huống không giống nhau, vậy ta vẫn là hơi nói cẩn thận một. Bởi vì, nói thật ta và Hoàng Chữ Điện những cái kia đồng bào đại trưởng lão không giống nhau, cho nên ta không quá vui vẻ thấy một đống phế vật ở trước mắt bung tới, nhảy qua. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là mặt liền biến sắc, bởi vì đối phương lời nói này không thể nghi ngờ là đem bọn họ cũng cho mắng. Lần trước Đại Hoàng Chữ Điện đồng bào đại trưởng lão mang đi Tiêu Diêu thần tông những nhân tộc kia các người, còn có hôm nay cái này diễn võ trường bên trong mấy trăm vị tham gia thi đấu các tu sĩ. Hắn như vậy cửa, ở Thiên Hàn Ngụy Đế trong mắt lại có thể cũng chỉ là làm nổi phế vật người như vậy xưng vị. Giữa bọn họ huyết chiến, thắng được, ở trong mắt đối phương, cũng chỉ là như thằng hề vậy búng tới, nhảy qua. Mọi người yên lặng, mọi người trong lòng mặt đều là không quá thoải mái. Nhưng mà cái này nhưng cũng chính là thực tế. Tên này, Trần Phi khóe mắt cũng là co quắp mấy cái, sau đó khẽ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Hắn lúc này, rốt cục thì có chút rõ ràng, vì sao bọn họ tộc người Tam Hoàng vực đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào cũng đều muốn sáng tạo ra một cái thuộc về chính bọn hắn đế cấp nhân vật. Bởi vì lạc hậu thì phải bị đánh. Như thương tộc, hoàn toàn là khi bọn hắn tộc người này dính trên nền thịt cá đang khi dễ. Bởi vì lạc hậu thì phải bị giễu cợt, bị khinh thị, bị người xem thường. Giống như là bây giờ cái này Tiêu Diêu thần tông địa tự điện kim bào đại trưởng lão, nói trắng ra liền vậy cũng chỉ là cái ngụy đế mà nói, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực lại không phải là không có, nhưng là, đối phương nhưng đích thực là căn bản hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, những thứ khác bên cạnh rất nhiều người tất cả đều là có chút sắc mặt âm trầm, khó khăn xem. Bất quá. Bọn họ vậy vẫn là chỉ có thể đàng hoàng im miệng. Không dám có phản kháng chút nào cử động, mà đây, chính là nhỏ yếu, cũng chính là nguyên tội. Đây là, trong hư không thiên hàn ngụy đế lại nói chuyện, nhàn nhạt nói, đầu tiên, thi đấu sẽ có 3 đợt. Vòng thứ nhất ta sẽ đưa các ngươi tiến vào chúng ta tiêu siêu thần tông đặc chế tiêu siêu thần điện cung điện. Mà ở trong đó, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là hỗn loạn chém giết, âm mưu quỷ kế cũng tốt, thực lực nghiền ép cũng được, giết người sẽ gặp có điểm tích lũy. Trong vòng một năm, điểm tích lũy cao nhất trước 100 người lên cấp, những người khác, hoặc là chết, hoặc là bị đào thải. Nghe được cái này mọi người con ngươi lại là co rúm một cái, tốt tàn khốc quy tắc, giết người, tính toán điểm tích lũy. Nói trắng ra liền đây không phải là theo nuôi của một cái đạo lý. Để cho bọn họ giết lẫn nhau. Nhưng bọn họ những người này nhưng mà đều là hôm nay tộc người trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đại tinh nhuệ, tương lai trong cao tầng cột trụ, bọn họ nếu như đều chết hết, tộc người Tam Hoàng vực tương lai, nên làm cái gì? Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực nội tình có thể kém hơn tiêu siêu thiên, càng kém hơn tiêu siêu thần tông. Như vậy cách chơi, bọn họ là thật không chơi nổi à? Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt nhanh tránh, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư cũng là ánh mắt nhanh tránh. Cuối cùng Linh Nguyên Thánh Chủ nhẹ giọng cười một tiếng, nói Thiên Hàn Huynh, quy củ này có thể hay không thoáng đổi một chút. Tộc người chúng ta Tam Hoàng vực cuối cùng không phải cửu cung thiên vực, chân thực không chịu nổi như vậy dày vò à. Thiên Hàn Ngụy Đế ánh mắt nhanh tránh, quay đầu nhìn một cái Linh Nguyên Thánh Chủ, cuối cùng vẫn là lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó nói, vậy cứ như vậy đi, có thể buông tha nhận thua sau sẽ bị tự động truyền đưa đi tiêu siêu thần điện không gian. Nhưng nếu là chỉ bức bách người buông tha nhận thua, chỉ có thể bắt được một điểm tích phân, giết người nói, 3 điểm tích phân. Như thế nào, Linh Nguyên Thánh Chủ, Cửu Thánh Lôi Thiên Sư nhìn nhau một cái, như thế nào gật đầu nói. Có thể, bọn họ biết, đây đã là Thiên Hàn Ngụy Đế rất lớn bước lui. Nếu không y theo Thiên Hàn Ngụy Đế bình thời tính cách, lúc này trực tiếp trở mặt đi đều rất bình thường. Mà những thứ khác diễn võ trường bên trong mọi người nghe nói như vậy mặc dù sắc mặt đẹp mắt mấy phần, nhưng vẫn là hết sức âm trầm. Giết người, 3 điểm, bức người nhận thua lui thi đấu, 1 phần, cái này sợ rằng là người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nói sau bọn họ bây giờ vậy không phải chân tránh một khối thiết bản. Giữa bọn họ rất nhiều người, đều là từ phía dưới có không nhỏ thâm cừu đại hận, như Doanh Phàm và Trần Phi, như Lưu Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi còn có Liễu Thiên Đao theo Trần Phi. Như bóng ma tộc Dương Tử Phong theo Trần Phi, còn có Doanh Huyền và Trần Phi. Trong đám người, có một người chỗ ở vị trí hết sức chói mắt. Hắn bên người, trừ cùng là tộc nhân Doanh Phàm cùng với những thứ khác mấy người, còn dư lại, thậm chí liền đến gần người nọ vị trí ở khu vực chu vi 100 mét dũng khí cũng không có. Mà người kia không phải người khác, chính là hôm nay 3 viện thi đấu tiếng hô cao nhất, thành tựu kinh khủng nhất, Long Đằng Kim bảng thứ nhất, Phong Vương bảng thứ nhất. Mọi người công nhận có khả năng nhất bắt lại 3 viện thi đấu hạng nhất vị đế tư yêu nghiệt, Doanh Huyền. Chỉ gặp hắn tóc rối bời bù xù, cả người lôi thôi, thế nhưng trùng ngất trời thẳng tới mây xanh khủng bố bá đạo nguyên từ lực, nhưng là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được sau đó đều không khỏi hốc mắt chính giữa hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cổ lực lượng kia quá mạnh mẽ, tươi đẹp cổ kim, đè bọn họ thật sự là có chút không thở được. Mà lúc này hắn xa xa nhìn lướt qua trong đám người Trần Phi, sau đó thản nhiên nói, Doanh Phàm, ngươi nói ngươi Trần Phi chính là hắn chứ? Doanh Huyền xa xa hướng Trần Phi chỉ, mà Doanh Phàm nhất thời gật đầu một cái, cắn răng nghiến lợi nói, không sai, tộc huynh, tên kia chính là Trần Phi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Doanh Huyền liền nhàn nhạt đem cắt đứt, khinh thường nói, kỹ không bằng người, mất mặt xấu hổ chẳng qua là ngươi, mà hắn, ta chưa thấy được có cái gì đáng ngươi oán hận. Doanh Phàm sắc mặt ngẩn ra, cúi đầu xuống trong mắt tràn đầy oán độc, khá vậy vẫn là không dám phản bác, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói phải. Doanh Huyền lãnh đạm quét hắn một mắt, chợt vẫn lắc đầu khẽ thở dài, không quá ta người thắng mặt mũi xác thực là không thể ném. Như vậy đi, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, chờ lát nữa các ngươi liền cùng Doanh Phàm một đường, tìm được vậy họ Trần người, trước giết hắn. Tộc huynh. Tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn một đôi anh đẹp trai phượng nữ nhất thời nhẹ gật đầu cười, sau đó lại bất tiết nhất cố nhàn nhạt nói, Doanh Phàm, nói thật ngươi vậy thật sự là không quá trong dùng, có đế quyết trong người, nhưng liên khu khu một cái Linh Nguyên Thánh Viện người Phàm cũng không đối phó được, thật là ném chúng ta thắng người nhà mặt mũi. Doanh Phàm sắc mặt lại là khó khăn xem và làm nhục đứng lên, có thể cũng không dám phản bác, bởi vì mọi người cũng lấy là Doanh gia trẻ tuổi trong đồng lứa trừ Doanh Huyền, chính là hắn Doanh Phàm lợi hại nhất. nhưng trên thực tế, nhưng cũng không là. Như trước mắt cái này Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, liền cũng so hắn Doanh Phàm lợi hại, đại khái có thể có một Long Đằng Kim bảng thứ 7 thứ 6 trình độ. Mà hết thảy các thứ này, chỉ vì là một chút, đế quyết. Doanh Phàm đi theo liền là hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng lãnh khốc cười lên, tàn nhẫn lẩm bẩm nói, có thể để cho ta còn có Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan ba người đồng loạt điều động, ngươi cũng coi là chết được kỳ sở. Trần Vương Trần Phi, ta hừ, cho ta rửa sạch sẽ cổ thật tốt chờ đi. Cùng lúc đó, vậy trong hư không Ngụy Đế Thiên Hàn lại lên tiếng. Còn như kế tiếp vòng thứ hai đợt thứ ba, đến lúc đó rồi hãy nói. Dù sao các ngươi bên trong rất nhiều người cũng ước chừng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Biết được quá nhiều, đồ thêm phiền não thôi. À, đúng rồi. Nói đến đây vậy Ngụy Đế Thiên Hàn đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cười mỉa hướng về phía mọi người nói, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xen vào quy tắc có thay đổi, ta bên này vậy còn là theo chân làm ra một ít điều chỉnh tương đối khá. Vừa nói hắn sờ cằm một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, như vậy đi. Vừa vặn ta trong tay vừa vặn được tới một quả hiệu quả kỳ dị cấm linh trùng tử, liền nhân tiện cầm tới dùng một chút đi. Cấm linh trùng tử, Trần Phi con ngươi co giúp một cái. Vậy trên lôi đài linh nguyên thánh chủ, cửu thánh lôi thiên sư cũng là ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nói, Thiên Hàn huynh, ngươi sẽ không là muốn. Ừ, lấy được vui đùa một chút đi, nếu không nói thật, các ngươi tộc người tam hoàng vực cái này so với thi đấu trình độ, ta là thật không có hứng thú gì, quá nhàm chán. Thiên Hàn Ngụy Đế cười một tiếng, nói các vị tiểu bằng hữu rất tốt, bây giờ quy tắc tạm thời thay đổi, chờ lát nữa, vòng thứ nhất rửa thi đấu bắt đầu sau đó, vô luận ngươi tu vi cường đại dường nào, đều phải sa đọa. Tất cả mọi người cảnh giới tu vi cũng biết bị áp chế ở, Hắn ánh mắt ở dưới chân diễn võ trường bên trong qua lại quét nhìn, cuối cùng, rơi xuống một cái người rất bình thường trên mình. Ngươi đi, tất cả mọi người cảnh giới tu vi, sau khi đi vào. Cũng biết bị áp chế ở thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, đồng thời, tất cả mọi người pháp thuật thần thông, toàn bộ cấm dùng. Các ngươi có thể sử dụng đồ, chỉ có thể là một chút, đó chính là ở Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian bị công nhận pháp thuật thần thông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng kịch biến đổi, con ngươi bạo xúc. Tiến vào Tiêu Diêu thần điện bên trong không gian, lại có thể tu vi đều phải bị áp chế, còn có bọn họ trên người thần thông lá bài tẩy. Vậy cũng không thể sử dụng. Loại này thi đấu, có phải là có tật xấu hay không à? Không khỏi vậy quá bá đạo một ít. Ha ha, mà ở thấy trên mặt mọi người khá là khó coi thần sắc. Vậy trong hư không Thiên Hàn Ngụy Đế nhưng cười ha hả đứng lên, nhàn nhạt nói, không sai, đúng như các ngươi nghĩ như nhau, hơn nữa ta cảm thấy ta cũng nói rất rõ ràng. Tiến vào Tiêu Diêu thần điện không gian sau đó, các ngươi, đem trở lại cùng một khởi điểm. Vì vậy, tất cả mọi người vậy cũng có liền giống nhau cơ hội, sau đó, chính là hợp lại ai thiên phú, ai năng lực thắng một bậc. Tất cả mọi người, đem trở lại cùng khởi điểm. Mọi người nghe nói như vậy, nhất là những cái kia thực lực hơi yếu người, đều là trong mắt nổi lên hưng phấn ánh sáng. Nguyên bản, bọn họ cũng chỉ là đội sổ người, mà hôm nay, Ngụy Đế Thiên Hàn hứng thú cử động, nhưng làm bọn họ xem là có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Chỉ cần khởi điểm giống nhau, cảnh giới tu vi. Pháp thuật thần thông giống nhau, chính là Doanh Huyền bọn họ vậy đều có thể thử nghiệm săn giết một chút chứ. Trần Phi nghe vậy sững sốt hồi lâu, cuối cùng cũng là bỗng nhiên không nhịn cười được. Bởi vì cái này cùng quy củ, ở hắn xem ra, không phải là hắn chuẩn bị, là hắn tranh thủ thời gian sao? Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta à, nhìn lướt qua bên kia lỗ mũi cũng sắp khí oai Doanh Phàm, Doanh Hư Đạo các người, Trần Phi khóe miệng cong cong câu, tự lẩm bẩm. Lần này ba viện thi đấu vòng đầu rửa thi đấu có một năm thời gian. Thừa dịp cái này một năm thời gian, có lẽ ta liền có thể làm ra rất nhiều chuyện à. Mà vào lúc này, vậy trong hư không Thiên Hàn Ngụy Đế lại mở miệng, nhàn nhạt nói, tiếp theo, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một tấm lệnh bài. Đến lúc chờ lát nữa đi vào Tiêu Diêu thần điện không gian sau đó, dựa vào lệnh bài các ngươi có thể ở trong đó một ít địa phương đổi pháp thuật thần thông. Hơn nữa không chỉ là như thế đơn giản. Ha ha, nên nói ta nói hết rồi, còn dư lại, liền chuẩn bị mở thi đấu đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, vung tay lên, nhất thời từng hạt tròn ánh vàng rực rỡ điểm sáng từ hắn trên mình vẩy ra, hướng đám người bay qua. Sau đó những cái kia ánh vàng rực rỡ điểm sáng trở thành từng viên lệnh bài, rơi vào mọi người trong tay. Cùng lúc đó, Vậy Ngụy Đế Thiên Hàn lần nữa đại hội một hồi, ngất trời Hàn mang thẳng hám Vân Tiêu, nhất thời, giữa trời đất giống như là có to lớn lam long vậy xuyên qua thẳng tới mây xanh, nhấc lên hào hùng gió lốc lớn gợn sóng, cùng lúc đó, từng luồng thâm hậu khói mù, cũng là le que dâng lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đều đi vào đi. Ngụy Đế Thiên Hàn nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời, tất cả mọi người đều là trong mắt ngưng nhiên liền đứng lên. Ba viện thi đấu, hôm nay cuối cùng là muốn chính thức bắt đầu sao? Chờ đợi bọn họ, là nguy hiểm, vẫn là cơ hội. Vèo, một đạo thân ảnh trực chỉ Vân Tiêu, bước vào trong đó. Là Đường Tố Minh, vèo, lại một đạo thân ảnh phóng lên cao, tiến vào vậy trong đó. Là Thạch Côn Chiến. Sau đó, càng nhiều người hơn bước chân bước ra, sau đó mà vào. Doanh Huyền, Lữ Kiêu Hùng, Lôi Sư Thánh Tử, Thôi Thần, Doanh Hư Đạo, Doanh Phượng Lan, Liễu Thiên Đao, Liều Sa Thánh Tử Dương Diệp Chi, Trần Phi. Rất nhanh, mấy trăm vị người dự thi cũng đã là toàn bộ bước chân vào Tiêu Diêu Thần Điện không gian chính giữa, bắt đầu bọn họ hành trình. Ba viện thi đấu, lúc này mở so tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.